tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5116 triệt để thu phục Kỳ Sơn đạo quân. Ngươi nhãn giới quả nhiên không sai. Nhìn thấy Kỳ Sơn đạo quân liếc một chút nhận ra phù văn này cơ sở cấu tạo, Dương Vân Phàm đồng thời không kinh ngạc. Thậm chí, khóe miệng của hắn còn nhấc lên một vệt thưởng thức ý cười. Nhấp nhô gật đầu nói, cái này trấn hồn đạo phù văn cơ sở xác thực thoát thai từ ngự hồn chú ấm. Bổn tỏa lại thêm vào vĩnh giả ác ma nhất tộc ác ma xúc tu, chính là bất hủ cấp linh hồn bí thuật. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể liếc mắt liền nhìn ra cái này trấn hồn đạo phù lai lịch. Ngươi đúng là một cái hiếm có nhân tài. Ngươi dạng này người mới, như là tùy ý xếp, đây mới thực sự là lãng phí. Cùng chết không có chút ý nghĩa nào. Ngươi còn không bằng ngoan ngoãn cho bổn tỏa làm nô bộc. Vì bản tỏa hiệu lực Dương Vân Phàm đối với Kỳ Sơn đạo quân đã không còn cừu hận gì. Cho dù là một đống đồ bỏ đi, còn có nó tác dụng. Lại càng không cần phải nói là Kỳ Sơn đạo quân dạng này nhân tài. Dương Vân Phàm mỗi một lần làm ra lạnh lùng hạ sát thủ quyết định lúc đồng dạng gặp phải hai loại tình huống. Một, đối phương thật sự là không có chút nào giá trị lợi dụng. Có thể hết lần này tới lần khác còn muốn đến trêu chọc chính mình, để hắn phiền phức vô cùng. Hai, chính là tại lực lượng tương đương tình huống dưới, ngõ hẹp gặp nhau, nhất định phải chỉ có một phương sống sót. Hắn có chút bất đắc dĩ. Mà Kỳ Sơn đạo quân hiển nhiên không thuộc về hai loại tình huống. Dương Vân Phàm, chỉ là một cái linh hồn đạo phù mà thôi, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có thể trấn áp ta. Bổn tỏa thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi có thể làm gì ta? Kỳ Sơn đạo quân mồm mép như cũ mười phần kiên cường. Hắn căn bản không tin tưởng Dương Vân Phàm có thể nắm giữ một loại linh hồn bí thuật, khống chế lại bất hủ cường giả linh hồn. Bây giờ nói hết thảy, nói không chừng đều là Dương Vân Phàm hù dọa hắn. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng, lại như thế nào biết được bổn tỏa thủ đoạn? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, tâm bên trong bình tĩnh không gì sánh được, thậm chí ngay cả trước đó một chút xíu lửa giận đều biến mất. Lúc này Kỳ Sơn đạo quân trong mắt hắn cũng bất quá là một cái lớn mạnh một chút con kiến hôi mà thôi. Thử hỏi, người nào lại bởi vì con kiến hôi trong lúc vô tình mạo phạm một chút chính mình mà giận tím mặt? Đâu nhiều lời vô ích. Chờ một lát, ngươi liền biết. Nói xong lời này, Dương Vân Phàm đầu ngón tay bắn ra, hưu cái kia một cái tử kim sắc chấn hồn đạo phù liền tựa như tia chớp phá không mà đi, bắn về phía Kỳ Sơn đạo quân. Đáng chết, Kỳ Sơn đạo quân bị Dương Vân Phàm lấy không gian pháp tắc giam cầm tại nguyên chỗ, động đều không thể động đậy một chút. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một cái chấn hồn đạo phù phúc một chút chui vào đến chính mình trong mi tâm. A, sau một khắc Kỳ Sơn đạo quân đau đầu muốn nứt, nhìn không được gào thét. Không, ta tuyệt không khuất phục. Lúc này Kỳ Sơn đạo quân thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy một chút, nhưng hắn thần thức lại không bị ảnh hưởng. Rõ ràng phát giác được cái kia một cái chấn hồn đạo phù không ngừng ăn mòn đến hắn linh hồn hạt tâm, thậm chí đâm vào hắn bản nguyên đạo phù bên trong. Nguyên bản hắn linh hồn bổn nguyên nội bộ có một đạo thần thánh lôi phù đang chậm rãi thai nghén, mà tại lôi phù chung quanh thì là lơ lửng bốn tòa như ẩn như hiện bất tử ngọc quan. Cái này bất tử ngọc quan số lượng đại biểu cho hắn bất hủ cảnh tầng thứ tư thực lực. Hắn là lôi đình pháp các tu sĩ, lại có bất tử ngọc quan dạng này gì bảo thủ hộ linh hồn. Vốn cho rằng chính mình linh hồn không có sơ hở nào, nhưng lúc này lại là xảy ra vấn đề. Phanh phanh phanh, giờ khắc này hắn rõ ràng nhìn đến cái kia một đạo chấn hồn đạo phù như vào chỗ không người đồng dạng, tùy tiện xuyên qua bất tử ngọc quan tràn ngập ra từng đạo màu tím đen phù văn kết giới, thong dong bám vào tại hắn bản mệnh lôi phù phía trên. Suy suy suy, hắn bản mệnh lôi phù cảm ứng được gì dạng, bản năng tản mát ra từng đạo lôi đình chi lực, nhưng lại chỉ có thể để cái kia chấn hồn đạo phù tản mát ra từng sợi hào quang màu tử kim. căn bản là không có cách đánh nát đạo phù này hạch tâm. Đến sau cùng, cái này trấn hồn đạo phù liền chậm rãi lơ lửng tại hắn bản mệnh lôi phù phía trên, tràn ngập ra từng cái dây leo mạch một dạng gông xiềng, đem hắn linh hồn hạch tâm triệt để phong bế. Đồng thời cái này từng đầu dây leo mạch gông xiềng cùng hắn bản mệnh lôi phù không ngừng dây dưa, dung hợp. Đến sau cùng, cái này trấn hồn đạo phù triệt để tại hắn linh hồn hạch tâm mọc rễ nảy mầm, dung hợp lại cùng nhau, không cách nào khu trừ. Hắn một khi nếm thử đi công kích cái này trấn hồn đạo phù, tựa như là tại công kích mình bản mệnh lôi phù một dạng, thống khổ trình độ hoàn toàn không cách nào hình dung. Không Dương Vân Phàm, ngươi không thể dạng này. Kỳ Sơn đạo quân linh hồn chịu đến công kích, đau đến không muốn sống, gương mặt càng là vặn vẹo không gì sánh được. Hắn chính chết cắn hàm răng, tại tiến hành sau cùng giãy giụa. Châu chấu đá xe, không làm nên chuyện gì. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, tùy tiện Kỳ Sơn đạo quân giãy giụa. Hắn đối trấn hồn đạo phù thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Cũng không phải Kỳ Sơn đạo quân dạng này tu vi có thể chống lại. Phụt, phụt. Quả nhiên kinh lịch một phút đồng hồ giãy giụa về sau, Kỳ Sơn đạo quân chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn cừu hận trong đôi mắt, lửa giận cũng chậm rãi bình ổn lại. Mặt khác, Kỳ Sơn đạo quân tử con ngươi màu đen ở mép, càng là xuất hiện một màn yêu dị kinh cức hoa răng cưa đường vân. Cái này đường vân, Dương Vân Phàm rõ ràng rất chính là trấn hồn đạo phù nội bộ hạch tâm đạo văn. Mà lúc này, hắn phát hiện, Kỳ Sơn đạo quân nhìn chính mình trong ánh mắt xuất hiện một tia kính nể. Mà không phải vừa mới như thế, từ đầu đến đuôi cầu thị, hẳn là thành công. Nhìn đến Kỳ Sơn đạo quân bộ dáng, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ ý thức được cái gì. Âu Dương Tông vọng Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp giải khai này không gian phong ấm. Sau đó đối với Kỳ Sơn đạo quân vạch vạch ngón tay, lạnh hừ một tiếng, nói: quỳ gối bổn tỏa trước người. Ngươi nghe đến cái này nhục nhã tánh mạng lệnh, Kỳ Sơn đạo quân hai mắt một mảnh đỏ thấm, khí muốn xé nát Dương Vân Phàm. Ông ông, thế nhưng là sau một khắc, hắn bên trong nhưng trong lòng thì xuất hiện một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng, đem hắn lửa giận toàn bộ dập tắt, đồng thời để hắn cảm thấy đây là một cách hoàn toàn hợp lý yêu cầu. Thậm chí hắn còn có một số vui vẻ hướng tới. Gặp việc vì sao lại dạng này, Kỳ Sơn đạo quân bên trong trong lòng cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Nhưng hắn nhưng lại không thể không khuất phục bản năng lựa chọn. Soạt, hắn bước ra một bước, dưới lòng bàn chân lôi đình phù văn lấp lóe một chút. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện Dương Vân Phàm trước người. Sau đó, chỉ thấy hắn hai đầu gối khẽ cong, phù phù một chút, thẳng tắp quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, hàm răng khanh khách run rẩy, vô cùng phẫn nộ. Nhưng cuối cùng lại là không chịu nổi trấn hồn đạo phù áp lực, đầu chậm rãi thấp rú xuống, cung kính hô một câu: bái kiến chủ nhân. Ha ha, Dương Vân Phàm rất là hưởng thụ Kỳ Sơn đạo quân đại lễ. Hắn cười hết sức cao hứng, tiến lên vỗ vỗ Kỳ Sơn đạo quân bả vai nói: Âu Dương, quên ngươi ta trước những cái kia tiểu ăn oán đi. Từ nay về sau, theo bổn tỏa, siêu thoát luân hồi, sáng tạo vũ trụ, đánh xuống một mảnh thật to giang sơn, không so ngươi lưu tại đại càn vũ trụ, làm một cách nho nhỏ đạo tổ muốn mạnh tối cường thần ý. Hỗn đô thì 256 chương 5117 U La Cẩu Ngọc bí mật siêu thoát luân hồi sáng tạo một phương vũ trụ. Kỳ Sơn đạo quân trong mắt tránh qua một chút hoài nghi. Bất quá, rất nhanh, hắn liền cảm giác dạng này cách nghĩ thật sự là lớn nhịp không nói, cố ném chính mình không đi nghĩ. Đồng thời bắt đầu cho rằng Dương Vân Phàm làm ra chỗ nói hết thảy đều là như vậy hợp lý, làm cho người tin phục. Ông ông ông, lúc này trấn hồn đạo phù lực lượng không ngừng bắt đầu ảnh hưởng hắn. Chỉ là vài phút về sau, hắn liền hoàn toàn thần phục tại Dương Vân Phàm dưới chân. Rốt cuộc không có bất luận cái gì một vẻ hoài nghi cùng bất mãn. Chỉ còn lại có trung tâm. Âu Dương, bổn tòa hỏi ngươi một vấn đề. Dương Vân Phàm cho Kỳ Sơn Đạo Quân một đoạn thời gian. Chậm rãi thích ứng trạng thái. Mà theo Kỳ Sơn Đạo Quân tâm tình. Càng ngày càng ổn định. Thần thái cũng càng ngày càng cung kính. Dương Vân Phàm biết. Hắn hoàn toàn bị trấn hồn đạo phù khống chế lại. Sau đó, hắn liền mở miệng, muốn biết một số cái gì. Chủ nhân, ngươi có vấn đề gì tiểu nô như là biết, ổn thỏa biết gì nói nấy. Kỳ Sơn Đạo Quân cung kính tùy tùng đứng ở một bên. Hơi hơi khom lưng. Rốt cuộc sống trước đó như thế. Kiệt ngao bất thuần. Không coi ai ra gì. Thấy cảnh này bên cạnh Trích Tinh phủ chủ có một ít mắt trợn tròn. Sư tôn linh hồn bí thuật không khỏi quá cường đại, thật làm cho bất hủ cường giả đều ngoan ngoãn nghe lời. Giờ khắc này, Trích Tinh phủ chủ nội tâm sợ hãi không gì sánh được. Đồng dạng bất hủ cường giả linh hồn chú ấm. Cũng là đối vĩnh hằng cảnh tu sĩ có hiệu quả. Mà lại thi triển ra, lo lắng trùng điệp. Bởi vì vĩnh hằng cảnh tu sĩ cách mỗi một cách đại cảnh giới. Đều muốn đi độ một lần vĩnh hằng lôi kiếp. Tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Mà lôi kiếp tẩy lễ quá trình bên trong sẽ đối với vĩnh hằng cảnh tu sĩ linh hồn tiến hành một lần tình hóa. Tại dạng này tẩy lễ quá trình bên trong. Thần lôi lực lượng sẽ đem bất hủ cảnh cường giả lưu lại linh hồn chú ấm. Cưỡng ép cho rửa sạch rơi. Thậm chí sơ ý một chút. Cái này kiếp lôi còn sẽ công kích bất hủ cường giả lưu lại linh hồn chú ấm. Phải biết, linh hồn chú ấm cùng bản tôn linh hồn hạt tâm. Đó là chặt chẽ tương liên. Linh hồn chú ấm chịu đến công kích. Bản tôn linh hồn hạt tâm cũng sẽ thụ thương tổn. Cho nên, đối vĩnh hằng cảnh tu sĩ phía dưới linh hồn chú ấm cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất có thể sẽ lọt vào phản phệ. Mà bây giờ, Dương Vân Phàm lại là trực tiếp khống chế một vị bất hủ cường giả. Cái này muốn là truyền bá ra ngoài. Chỉ sợ toàn bộ đại càn vũ trụ chỗ có bất hủ cường giả. Đều muốn người người cảm thấy bất an. Âu Dương, ta rất kỳ quái. Ngươi tại sao phải được đến khinh tuyết trên thân Vũ La Cẩu Ngọc bảo vật này? Đối ngươi tu luyện có cái gì trợ giúp Dương Vân Phàm đối với vấn đề này? Tràn ngập hiếu kỳ. Bẩm chủ nhân, quan hệ này đến một cách bí mật. Đối mặt Dương Vân Phàm vấn đề, Kỳ Sơn Đạo Quân ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Mười phần bình tĩnh nói, ta Thiên Túng Phong một mạch truyền thừa một loại bí thuật, tên là Thiên Tang Lôi Quan Tài Thuật. Đây là một loại hết sức đặc thù lôi đình công pháp. Nó tại lôi pháp bên trong kiêm dung một bộ phận hủy diệt pháp tắc. Ngô, điểm này, Dương Vân Phàm lòng dạ biết rõ. Hắn cũng đoán được, U La Cẩu Ngọc cùng Bất Tử Ngọc Quan khả năng có cái gì đặc thù liên hệ. Ngươi nói tiếp. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu về sau, ra hiệu tiếp tục. Đúng, chủ nhân. Kỳ Sơn Đạo Quân tổ chức một chút lời nói. Tiếp tục giải thích nói. Thiên Tang Lôi Quan Tài Thuật mặt ngoài. Là một loại mang theo hủy diệt khí tức lôi đình pháp tắc. Nhưng trên thực tế, tộc ta tu luyện lôi pháp là vì kích thích tộc ta huyết mạch bên trong. Tiên thiên tự mang một bộ phận hủy diệt nguyên khí. Lôi pháp có thể thối luyện hủy diệt nguyên khí. Từ đó tại để cách này một phần lực lượng chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực. Một khi làm đến âm dương giao hợp, liền có thể lĩnh ngộ lôi pháp tránh thức ảo nghĩa. Bước vào bất hủ. Thậm chí trùng kích càng cao cảnh giới. Kỳ Sơn Đạo Quân bản thân liền là lấy loại phương thức này bước vào bất hủ cảnh giới. Mà lại, như thế tu luyện tốc độ cực nhanh. Cho nên, hắn hoa 1000 năm thì đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ tư. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, hắn xem như Ma Vân Nhai một mạch bên trong tu luyện tốc độ thứ hai nhanh. Hắn sâu sắc minh bạch loại tu luyện này phương thức chỗ lợi hại. Nói đến đây, Kỳ Sơn Đạo Quân thở dài một hơi. Nói. Đáng tiếc. Ta Thiên Túng Phong một mạch tu luyện phương thức. Tồn tại một số thiếu hụt. Dựa vào chính chúng ta. rất khó làm đến tránh thức hoàn mỹ âm dương giao hợp. Duy có chiếm được U La Cẩu Ngọc trợ giúp, mới có hy vọng xông phá luân hồi ràng buộc. Thì ra là thế. Lôi pháp quả nhiên mười phần thần diệu. Dương Vân Phàm kinh lịch vô số, đối với âm dương giao hợp điểm này, nhìn đến hết sức rõ ràng. Hắn chôn vùi thần diễm cùng sáng thí thần diễm chính là hỏa diễm pháp tắc một đường. Đại biểu cho hủy diệt cùng sinh mệnh. Âm cùng dương. Hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Một khi kết hợp uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Chắc hẳn lôi đình pháp tắc cũng là tương tự. Loại tu luyện này phương pháp chính là nguyên thủy đề cập tới, liên quan tới bí pháp chảy một mạch, bước vào hỗn nguyên trình tự. Chỉ bất quá, bản chất cũng không phải là âm dương giao hợp, mà là thông qua âm dương giao hợp, để cho mình linh hồn càng thêm cường đại, vượt xa đạo tổ cảnh giới, để tại cảm ứng được Hồng Mông Đại Sư Tỷ bên trong một số ảo nghĩa toái phiến. U La Cẩu Ngọc mặc dù là thủy nguyên pháp các thuộc tính, có thể nước cùng lôi chính là quan hệ thân mật nhất hai đại nguyên tố chi lực. Thông qua nhất định phương pháp, có thể lẫn nhau chuyển đổi. Ngươi muốn mượn U La Cẩu Ngọc tu luyện ra dương thuộc tính lôi đình pháp tắc âm dương hợp nhất, siêu thoát luân hồi lời kế tiếp. Không cần Kỳ Sơn Đạo Quân giải thích, Dương Vân Phàm liếc mắt liền nhìn ra đối phương dự định. Chủ nhân, anh minh thần võ, tiểu nô bội phục cùng cực. Kỳ Sơn Đạo Quân thần sắc phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đây là hắn ngút trời phong một mạch bí mật lớn nhất, mà lại chỉ có bước vào bất hủ về sau mới có thể theo nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài đạo cung bên trong được biết tin tức này. Có thể nói toàn bộ đại càn vũ trụ trừ hắn ra không người biết được bí mật này. Thế mà Dương Vân Phàm thật sự là quá lợi hại, chỉ dựa vào một chút chút dấu vết liền lập tức suy đoán ra ý nghĩ của mình. Ta còn tưởng rằng ngươi nắm giữ cái gì đại bí mật, nguyên lai là bí pháp chảy một mạch cơ sở thao tác thôi. Dương Vân Phàm thất vọng đậu đen rau muống một câu. Hắn còn tưởng rằng Kỳ Sơn Đạo Quân có cái gì đại bí mật muốn cùng hắn chia sẻ đây. Gặp qua nguyên thủy về sau, hắn nhãn giới tăng lên không biết bao nhiêu lần. Loại trình độ này bí mật, đổi lại trước kia, hắn có thể sẽ có một ít kinh ngạc. Rốt cuộc đây chính là một loại siêu thoát luân hồi biện pháp A. Thuộc về hạn chế cấp bí mật. Thiên đạo pháp tắc một khi phát giác được, cũng sẽ dốc toàn lực bóp chết. Bất quá bây giờ A, Dương Vân Phàm cảm thấy phương pháp tu luyện này cũng thì dạng này, còn không bằng lão đầu tử cho hắn định ra phương thức. Quay lại, ngươi đem ngút trời phong một mạch bất tử ngọc quan giao cho ta nghiên cứu một hồi. Dương Vân Phàm mặc dù mình sẽ không đi lãng phí thời gian tu luyện bí pháp chảy một mạch công pháp, thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể đem phương pháp này truyền thụ cho Diệp Khinh Tuyết. Có hắn hộ giá hộ tống, tăng thêm vô tận tư nguyên, hoàn toàn có thể cho Diệp Khinh Tuyết dùng loại phương pháp này siêu thoát luân hồi, cùng hắn đồng dạng bất tử bất diệt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 256 chương 5118, người nào lời nói mới chắc chắn đúng. Chủ nhân, Kỳ Sơn Đạo Quân không cách nào chống lại Dương Vân Phàm mệnh lệnh, dù là trong lòng dù tiếc đến đâu, lúc này chỉ có thể đáp ứng. Sư tôn, cái gì là bí pháp chảy một bên trích tinh phủ chủ? Nghe ra một chút dấu vết, không tùy tâm đầu một trận hỏa nhiệt. Nghe Dương Vân Phàm ý tứ, Kỳ Sơn Đạo Quân tựa hồ cũng nắm giữ một loại siêu thoát luân hồi tu luyện phương pháp. Bất quá phương pháp tu luyện này cùng Dương Vân Phàm hỗn nguyên vô cực thánh thể không phải một cách đường đi, cho nên Dương Vân Phàm lười nhắc tu luyện. Mà lại nhìn Dương Vân Phàm bộ dáng, đây là muốn tước đoạt Kỳ Sơn Đạo Quân tu luyện tư cách, giao cho Diệp Khinh Tuyết đi tu luyện. Lôi đình pháp tắc có thể âm dương giao hợp, siêu thoát luân hồi. Hắn trích tinh phủ một mạch tu luyện sinh mệnh pháp tắc, chẳng phải là càng có cơ hội bí pháp chảy, chính là nguyên thủy một mạch bước vào hỗn nguyên tu hành hình thức. Dương Vân Phàm nhìn lấy Trích Tinh phủ chủ, từ đối phương trong ánh mắt là hắn biết chính mình cái này tiện nghi đồ đệ lúc này nhất định là vô cùng kích động. Rốt cuộc bí pháp chảy một mạch theo mặt ngoài nhìn so thánh thể lưu một mạch muốn dễ dàng tu luyện rất nhiều. Liền Kỳ Sơn đạo quân đều tìm tòi đến một điểm quy luật, cũng khó trách đối phương sẽ tâm động. Cái gọi là bí pháp chảy liền là các ngươi bình thường tu luyện tám đại nguyên tố pháp tắc. Bất quá pháp lại chỉ là cơ sở, thông qua tu luyện pháp tắc tăng lên linh hồn cảnh giới mới là bí pháp chảy một mạch tinh túy cùng bản chất. Xem ở Trích Tinh phủ chủ một mực trung thành tuyệt đối phần phía trên, Dương Vân Phàm không ngại nói cho hắn biết một số bí pháp chảy tri thức. Bí pháp chảy một mạch nhập môn nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế vô cùng khó khăn. Chỉ có để cho mình linh hồn tầng thứ đạt tới đạo tổ cảnh đại khái gấp 1000 lần hai bên. Ăn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, bí pháp chảy một mạch đối linh hồn tầng thứ yêu cầu cực cao, đạt tới đạo tổ cảnh gấp 1000 lần hai bên, tu luyện giả đại khái có thể cảm ứng được tư không bên trong tồn tại hỗn nguyên cảnh ảo nghĩa toái phiến. Nhìn lấy Trích Tinh phủ chủ hé miệng muốn hỏi cái gì, Dương Vân Phàm trực tiếp vung tay lên ngắt lời hắn hỏi lời nói, tiếp tục nói: Lão Lý, ngươi cũng đừng hỏi ta cái gì là ảo nghĩa toái phiến, ta cũng không rõ ràng lắm. Đại khái cùng không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc không sai biệt lắm. Một khi linh hồn tầng thứ đầy đủ, một cách tự nhiên liền có thể cảm ứng được. Tóm lại, ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên linh hồn cảnh giới tuyệt đối không có sai. Nói đến đây, gặp Trích Tinh phủ chủ một mặt vẫn chưa thỏa mãn, Dương Vân Phàm bổ sung một câu nói: đến mức làm sao tăng lên linh hồn cảnh giới, mỗi người kỳ ngộ khác biệt, không thể cưỡng cầu. Ta chỉ biết là Ngự Thiên Đế Quân vì tăng lên linh hồn tầng thứ dung hợp mấy cái loại đỉnh phong phượng hoàng thần diễm, mà ta cùng hắn không sai biệt lắm, thể nội dung hợp nhiều loại tiên thiên thần diễm, linh hồn chi lực cũng tăng lên rất nhanh. Trên thực tế, cẩn thận tính toán ra, Dương Vân Phàm thể nội tiên thiên thần diễm so Ngự Thiên Đế Quân nhưng muốn khoa trương nhiều. Chỉ là phượng hoàng thần diễm thì có mấy loại, lại thêm vô danh Phật hỏa, chôn vùi thần diễm, sáng thí thần diễm. Nếu không phải hắn tu luyện thánh thể lưu một mạch, hắn mới là hỏa diễm pháp tắc một mạch, cái này kỷ nguyên tối cường giả. Nhiều tạ ơn sư tôn, làm đệ tử giảng giải phá đạo chi lộ. Trích Tinh phủ chủ nghe được rất là cẩn thận. Tuy nhiên Dương Vân Phàm một ít lời hắn không phải rất rõ ràng, có thể hắn vẫn là rất cảm kích Dương Vân Phàm nguyện ý đem cái này bí ẩn cáo chi cho hắn. Người sợ nhất mất đi phương hướng. Từ khi bước vào bất hủ cảnh về sau, Trích Tinh phủ chủ liền có một loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Hắn chứng kiến Dương Vân Phàm diễn hóa ra bên trong thiên địa, từ đó bước vào không minh cảnh, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, không dựa vào độ kiếp cũng có thể so với bất hủ, mà hắn lại vĩnh viễn không làm được đến mức này. Mắt thấy lại không còn cách nào đi theo Dương Vân Phàm cước bộ, Trích Tinh phủ chủ tâm bên trong chỉ có thể ký thác Dương Vân Phàm tại phá đạo về sau giúp hắn chặt đứt cùng đại đạo pháp tắc liên hệ, sau đó nương tựa theo cùng Dương Vân Phàm quan hệ, để Dương Vân Phàm phá toái hư không thời điểm kéo hắn một thanh, để hắn làm một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên bên trong gà chó. Nhưng nếu là có cơ hội, hắn cũng có thể làm cái kia đắc đạo người hưởng thụ thế nhân sùng bái. Hắn tự nhiên không nguyện ý làm gà chó. Lúc này Dương Vân Phàm nói với hắn những chuyện này chính là vì hắn chỉ rõ đường. Trong lòng của hắn tự nhiên cảm kích không gì sánh được. Tốt, sau khi trở về, ngươi sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Hiện tại, cùng ta cùng một chỗ đi hàng phục Thái Hoa đạo quân lão gia hỏa kia. Dương Vân Phàm một phất ốm tay áo, tràn ngập ra một cỗ hỗn nguyên chi lực, trực tiếp bao vây lấy Trích Tinh phủ chủ Hoa Kỳ Sơn đạo quân. thuấn di cách mở. Hắn cùng Thái Hoa đạo quân ăn oán, có thể so sánh Kỳ Sơn đạo quân nghiêm trọng nhiều. Rốt cuộc, Kỳ Sơn đạo quân chỉ là cách không thả miệng pháo. Nói cái gì muốn để hắn cùng Diệp Khinh Tuyết từ hôn. Thuộc về một loại ngoài miệng cửu oán. Thế nhưng là, Thái Hoa đạo quân lại là chân chính bày ra hành động. Hắn cầm tù Bắc Minh chân quân cùng Xích Khí chân quân. Lại đúng Dương Vân Phàm hạ sát thủ. Thậm chí, giao thủ trong quá trình, Thái Hoa phong một mạch hỗn độn tổ thần khí, cửu tinh trạc đều thành Dương Vân Phàm chiến lợi phẩm. Lão gia hỏa này, như là cho hắn cơ hội, tuyệt đối sẽ trả thù Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Một chỗ hắc ám yên tĩnh hư không bên trong, Thái Hoa đạo quân người mặc một bộ đạo bào màu đen, tay áo cùng với trên vạt áo có huyền ảo sông núi đường vân. Lúc này chậm rãi lưu chuyển ra từng đạo đại địa pháp tắc phù văn. Hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng cả người khí tức như có như không tiếp cận tịch diệt bên trong. Hắn biết, cái chỗ chết tiệt này không gian trật tự vô cùng hỗn loạn. Lấy hắn thực lực, quả quyết không có khả năng phá vỡ nơi đây trận pháp, chạy thoát. Vì thể lực, làm thời gian thật dài ở lại đây chuẩn bị. Hắn thẳng thắn rơi vào trạng thái quy tức, lấy nhỏ nhất năng lượng, duy trì lấy cơ sở sinh mệnh trạng thái, tranh thủ sống lâu một chút. Oanh bất quá. Đúng lúc này, Thái Hoa đạo quân cảm ứng được phủ cận hư không, xuất hiện một trận vô cùng mãnh liệt không gian vặn vẹo. Có ba cái bất hủ cấp bậc khí tức buông xuống đến hắn phủ cận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tựa như là Kỳ Sơn đạo quân cùng Trích Tinh phủ chủ khí tức, bọn họ làm sao có thể ở chỗ này. Tự do thuấn di còn có một người khác là ai? Cái này người linh hồn khí tức như thế tính mịt, giống như là một cái hắc động một dạng, cơ hồ không phát hiện được. Bất quá khí thế của hắn quá dồi dào, Kỳ Sơn đạo quân cùng Trích Tinh phủ chủ tại bên cạnh hắn giống như là đom đóm cùng hảo nguyệt khác biệt. Thái Hoa đạo quân mang một tia hiếu kỳ cùng chờ mong chậm rãi mở to mắt. Hắn suy đoán, Trích Tinh phủ chủ Hoa Kỳ Sơn đạo quân hẳn là tìm tới một cường giả giúp đỡ. Lúc này có ra ngoài hy vọng, cho nên thuận tiện đến mang hắn cùng đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá, sau một khắc, làm Thái Hoa đạo quân thấy rõ ràng đến người hình dáng lúc, lại nhìn không được quá sợ hãi. Ha ha! Thái Hoa đạo quân, ngươi nói, chúng ta cái này có tính hay không oan gia? Ngõ hẹp, Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, một bộ áo trắng ở trong hư không bay phất phới, tư thái mười phần tiêu sái. Hắn cũng không có muốn xuất thủ chuẩn bị. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Thái Hoa đạo quân ngoài mạnh trong yếu nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngay sau đó không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm bên cạnh Kỳ Sơn đạo quân, nhìn không được nói: Kỳ Sơn đạo quân, cùng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó Dương Vân Phàm bằng không, hai người chúng ta đều phải xui xẻo. Ha ha, ngươi ngược lại là thật thông minh, biết hợp tung liên hoành. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập ý trào phúng. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía một bên Kỳ Sơn đạo quân, cười khẩy, phân phó nói: Âu Dương, giáo huấn lão già này một trận, cho hắn biết Ma Vân Nhai một mạch người nào lời nói mới chính thức chắc chắn thuận tiện, cũng để cho bổn tỏa nhìn một chút ngươi giá trị. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5119 nghe lời. Miễn cho tự lấy nhục đúng. Chủ nhân Kỳ Sơn đạo quân mặt không biểu tình gật gật đầu. Sau đó oanh một chút, cả người hóa thành một đạo màu tím lôi đình, trực tiếp phá không mà đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, soạt một chút, xuất hiện tại Thái Hoa đạo quân bên cạnh. Kỳ Sơn đạo quân, ngươi làm cái gì? Thái Hoa đạo quân đột nhiên biến sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Kỳ Sơn đạo quân vậy mà lại nghe Dương Vân Phàm lời nói hai người này. không phải là bởi vì Diệp gia một nữ nhân. Thế như thủy hỏa sao mặt khác. Kỳ Sơn đạo quân vừa mới xưng hô Dương Vân Phàm là chủ nhân hắn vì cái gì xưng hô như vậy còn là mình nghe lầm ít nói lời vô ích. Ngoan ngoãn bị đánh Kỳ Sơn đạo quân căn bản không để ý tới Thái Hoa đạo quân nghi hoặc. Hắn đột nhiên xuất trường. Trường ấm bên trong. Mang theo khủng bố lôi đình chi lực. Áp bách lực cực mạnh. Tựa như là một đạo bất hủ lôi phạt. Từ trên trời giáng xuống. Mang có vô tận diệt sát uy năng. Ông ông tại cái này lôi đình trường ấm phía dưới. Bốn phía không gian đều mãnh liệt rụt lại một hồi. Đem Thái Hoa đạo quân phong ấm tại trung ương. Đây là thiên tang lôi quan tài thuật một loại kỳ lạ ảo nghĩa. Nhất trường đánh ra. Trường ấm bao phủ chỗ. Để phía dưới không gian. Tựa như là một tòa lôi quan tài một dạng. Không chỗ có thể trốn. Ầm ầm lôi dưới ánh sáng. Chỉ thấy hư không đều đang run sợ. Vô số lôi đình chi lực tràn ngập. Đan dệt ra từng mảnh hừng hực phù văn. Kỳ Sơn đạo quân. Ngươi cái tên điên này. Lại đối với ta hạ tử thủ Thái Hoa đạo quân cảm giác được Kỳ Sơn đạo quân sát ý. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Dương Vân Phàm một câu. Kỳ Sơn đạo quân thì đối với hắn toàn lực xuất thủ. Không có chút nào giữ lại. Đây hết thảy đều bị hắn không thể không bối rối lên. Huyền Tháp. Cho ta phong thời khắc mấu chốt. Thái Hoa đạo quân quyết định thật nhanh. Phất ốm tay áo một cái. Oanh một chút. Tế ra một tòa toàn thân khoe màu đen cổ tháp. Ầm ầm nghênh phong biến lớn. Bao phủ tại hắn bên ngoài thân bên ngoài. Ngăn trở cái này lôi đình chi lực. Cái này huyền tháp. Chính là đại địa pháp tắc một mạch hộ thân bí bảo. Càng là hắn theo Thái Hoa đạo cung bên trong được đến bảo vật. Uy lực bất phàm. Lúc này. Vô số lôi quang trưởng ấm rơi xuống. Đánh trúng huyền tháp. Có thể cái này cổ tháp chỉ là tràn ngập ra từng nét bùa chú gần sóng. Lại là nguy nhưng bất động. Ông ông ông bất quá. Kỳ Sơn đạo quân trưởng ấm uy lực to lớn. Cái này huyền tháp bề ngoài không tổn hao gì. Có thể lôi đình chi lực có một loại đặc thù năng lực. Chính là có thể không nhìn phòng ngự kết giới. Đem lôi đình diệt sát khí tức. Thấm vào. Giết chết bên trong vật sống. Cần biết Kỳ Sơn đạo quân tu luyện thiên tang lôi quan tài thuật 10 phần bất phàm. Đã liên quan đến một tia bất hủ lôi kiếp ảo nghĩa. Dựa vào ngoại vật căn bản ngăn không được. Phúc phúc phúc dù là có huyền tháp bảo hộ, Thái Hoa đạo quân cũng bị chém trúng mấy đạo lôi quang. Bất hủ đạo bào phía trên xuất hiện mấy cái đạo phù văn tổn hại. Chính suy suy rung động. Đáng giận ra hỏa này lôi đình bí thuật quá dường dị. Thái Hoa đạo quân cúi đầu nhìn một chút. Ngay sau đó cảm thấy đúng tay hết sức lợi hại. Mà lại chỗ hắn tại trong vòng vây. Làm sao nhìn đều không có phần thắng. Đi hắn không có chút gì do dự. Lập tức điều động lấy huyền tháp. Chuẩn bị xé sách hư không rời đi. Chủ nhân hắn muốn xé sách hư không đào tẩu. Ta ngăn không được. Thấy cảnh này. Kỳ Sơn đạo quân nhất thời lo lắng cho Dương Vân Phàm thần thức truyền âm. Hắn tự thân không gian pháp tắc tu vi rất bình thường. Căn bản ngăn không được Thái Hoa đạo quân. Hai người đấu. Hắn có lẽ có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng muốn giết đối phương. Lại là không có khả năng. Giao cho ta đi. Dương Vân Phàm cũng không có để Kỳ Sơn đạo quân khó xử. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Chính mình có phải là thật hay không có thể hoàn toàn điều động đối phương. Mặt khác cũng nhìn một chút Kỳ Sơn đạo quân thực lực chân thật. Lúc này, hai cái mục đích đều đạt tới, hắn liền không lãng phí thời gian nữa. Thái Hoa. Bổn tỏa để ngươi lưu lại sau một khắc. Dương Vân Phàm. Chỉ là lạnh hừ một tiếng. Liền không gian pháp tắc đều không có thi triển. Đã thấy người bảo vệ Thái Hoa đạo quân cái kia một tòa kỳ dị huyền tháp liền ong ong run rẩy lên. Chẳng những không trốn đi. Ngược lại mang theo Thái Hoa đạo quân. Bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Oanh sau cùng, huyền tháp run run vài cái, lại một chút đem Thái Hoa đạo quân cho khu trục ra tới. Ô ô ô mà đồng thời. Cái này huyền tháp thì là sợ hãi bay tới Dương Vân Phàm bên cạnh. Vòng quanh hắn xoay tròn lấy. Tựa như là một cách làm mất tiểu cầu. Kinh lịch rất nhiều năm rốt cuộc tìm được chính mình đã từng chủ nhân. Lại là ủy khuất. Lại là hưng phấn. Cái này. Thấy cảnh này. Chẳng những Thái Hoa đạo quân mắt trợn tròn. Thì liền Kỳ Sơn đạo quân cùng Hái Sao bám vào. Cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Thái Hoa đạo quân dùng đến chống cự công kích nặng muốn pháp bảo. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt. Bán hắn. Ngược lại chủ động chạy đến Dương Vân Phàm chỗ đó. Tìm kiếm trấn an cách này tình huống như thế nào muốn là loại tình huống này. Thái Hoa đạo quân đều có thể thắng. Đó mới là gặp Dược Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi. Ngươi. Lúc này Thái Hoa đạo quân mặt mũi tràn đầy thật không thể tin trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này một kiện hắn theo Thái Hoa đạo cung bên trong thu phục vô thượng phòng ngự bí bảo. Làm sao lại cùng Dương Vân Phàm thân mật như vậy ha ha. Dương Vân Phàm lại là lòng dạ biết rõ. Hắn khẽ cười một tiếng. Sau đó vươn tay. Tùy ý cái kia một tòa huyền tháp chậm rãi thu nhỏ. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thái Hoa đạo quân bên trong hết thảy bảo vật đều là nguyên thủy luyện chế. Mà bổn tỏa. Kế thừa nguyên thủy một bộ phận linh hồn chi lực. Đối nguyên thủy Ngọc Hư Cung một mạch bí bảo mà nói. Bổn tỏa. Chính là bọn họ chủ nhân Dương Vân Phàm tùy ý lật qua lại cách này một tòa huyền tháp. Hắn tự thái thong dong. Thế nhưng là. Huyền tháp khí linh. Lại là vui thích không gì sánh được. Làm đến toàn bộ thân tháp đều tản mát ra tia sáng kỳ dị. Lói lên lói lên. Hết sức xinh đẹp. Liền xem như người mù lúc này cũng biết. Huyền tháp càng ra thích Dương Vân Phàm mà không phải Thái Hoa đạo quân. Ngươi. Ngươi kế thừa nguyên thủy linh hồn chi lực một câu nói kia. Để Thái Hoa đạo quân ngây ra như phỗng. Triệt để ngốc. Chợt chờ hắn lấy lại tinh thần. Lại là trong nháy mắt già nua vô. Số tuổi cả người lộ ra suy sụp tinh thần không gì sánh được. Thái Hoa đạo quân thất hồn lạc phách đứng ở một bên. Hữu khí vô lực nói. Ngươi đã kế thừa nguyên thủy lực lượng. Có thể tùy tiện khống chế nguyên thủy Ngọc Hư Cung sở thuộc hết thảy. Ta dù là bỏ chạy chân trời góc biển. Cũng sẽ bị ngươi tìm tới. Muốn giết ta, ngươi thì giết đi. Trích Tinh phủ chủ Hoa Kỳ Sơn đạo quân lúc này vẫn còn chấn kinh bên trong. Riêng là Kỳ Sơn đạo quân. Hắn trước kia còn muốn cùng Dương Vân Phàm đấu một trận, bây giờ lại là không có tính khí. Được đến nguyên thủy truyền thừa loại sự tình này, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, trong truyền thuyết, nguyên thủy chính là một vị siêu thoát luân hồi siêu cấp cường giả. Hắn lưu tại vô tận thâm uyên nguyên thủy Ngọc Hư Cung. Cùng với chung quanh cửu khúc thiên hà đại trận. Tăng thêm 12 tòa bên ngoài đạo cung. Chỉ là hắn tiện tay bố trí. Mà như vậy a một cách tiện tay bố trí xuống đồ vật. Lại thì bọn họ Ma Vân Nhai một mạch đời đời kiếp kiếp tranh đoạt. Truy cầu mục tiêu cuối cùng người nào có thể đi vào nguyên thủy Ngọc Hư Cung hạc tâm. Tương đương với trở thành Ma Vân Nhai một mặt đương đại thủ lĩnh. Hiện tại, Dương Vân Phàm trực tiếp nói cho bọn hắn. Nguyên thủy một bộ phận linh hồn chi lực. Bị hắn kế thừa Dương Vân Phàm muốn đi vào nguyên thủy Ngọc Hư Cung. Còn có lo lắng nói không chừng. Dương Vân Phàm mục tiêu. Trực tiếp chạy trở thành cái thứ hai nguyên thủy mà đi tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5120 ngươi cũng bị khốn chủ giết ngươi. Ngược lại là không cần. Bổn tỏa lòng yêu tài thiên hạ đều biết. Liền ma tộc nhất mạch âm cốt ma chủ cũng đầu nhập bổn tỏa môn hạ. Nhớ tới ngươi cũng là Ma Vân Nhai một mạch nguyên lão. Ngươi ta ở giữa ăn oán. Bổn tỏa có thể coi như chưa từng xảy ra. Xóa bỏ. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, phụng ta làm chủ Dương Vân Phàm cũng không dài dòng trực tiếp đối Thái Hoa đạo quân hạ lệnh. Ngươi Thái Hoa đạo quân cảm giác mình chịu đến vô cùng nhục nhã. Hắn nhưng là bất hủ cường giả a. Cái này kỷ nguyên bất tử bất diệt tồn tại. Ai có thể để hắn quỳ xuống Thái Hoa? Quỳ xuống a. Đàng hoàng nghe lệnh. Kỳ Sơn đạo quân cùng Trích Tinh phủ chủ. Lúc này canh giữ ở Thái Hoa đạo quân đường lui phía trên. Thương Hải nhìn đối phương, khuyên một câu nói, khác làm vô vị giấy rua, miễn cho tự lấy nhục. Ngươi, các ngươi. Thái Hoa đạo quân kinh ngạc nhìn lấy hai cách đều là Ma Vân Nhai một mạch phong chủ, lúc này đều đang khuyên chính mình. Hắn coi như lại ngốc cũng nhìn ra, hai người này khẳng định là đã sớm nhập bọn Thành Dương Vân phàm chó săn. Bất quá Trích Tinh phủ chủ là tự nguyện, mà Kỳ Sơn đạo quân khẳng định là bị đánh khuất phục, nói không chừng còn lập xuống cái gì lời thề. Tóm lại tuyệt không có khả năng là tự nguyện nhập bọn. Đã Kỳ Sơn đạo quân đều chạy không khỏi Dương Vân phàm ma trảo, hắn cùng Kỳ Sơn nói quân thực lực không kém bao nhiêu, chỉ sợ cũng bất lực. Thôi được. Thái Hoa đạo quân ngược lại là rất thức thời, lúc này cười khổ một tiếng, nhìn về phía Dương Vân phàm, ủy khúc cầu toàn nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn cho ta làm thế nào đối thiên đạo phát thệ? Vẫn là giao ra một bộ phận linh hồn bổn nguyên, không cần phải phiền phức như thế. Dương Vân phàm lại là lắc đầu, nói đối thiên đạo phát thệ, lại ước thúc không bất hủ cường giả. Đến mức giao ra một bộ phận linh hồn bổn nguyên, cái này hội tổn thương thực lực ngươi. Hai loại biện pháp cũng không tính là tốt. Vậy ngươi ý tứ là? Thái Hoa đạo quân trong mắt chuyển động một chút, trong lòng âm thầm bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm muốn dựa vào ngoài miệng hứa hẹn thì thu phục chính mình? Đây cũng quá thiên chân. Nếu như là dạng này, chính mình thẳng thắn trốn đi, vĩnh viễn không rời đi Thái Hoa đạo cung. Bất quá hắn vừa nghĩ đến cái này biện pháp đã cảm thấy không đáng tin cậy. Rốt cuộc Thái Hoa đạo cung cũng là Nguyên Thủy sáng tạo, Dương Vân Phàm đã có thể cho Huyền Vũ Tháp làm phản, vậy dĩ nhiên cũng có thể để Thái Hoa đạo cung đối với hắn cửa cung mở rộng. Chính mình căn bản ngăn cản không cái gì. Nghĩ như vậy, đều không cần Dương Vân Phàm mở miệng, Thái Hoa đạo quân liền ý thức được, chính mình căn bản là không có cách cự tuyệt Dương Vân Phàm. Trừ phi hắn thật cam nguyện chết ở chỗ này. Chết hắn tuyệt đối là không muốn chết. Sau đó, tại không có hắn lựa chọn tình huống dưới, Thái Hoa đạo quân phù phù một chút, quỳ trên mặt đất, đối Dương Vân Phàm quỳ bái nói: "Đường nhỏ Thái Hoa, bái kiến chủ nhân, nguyện chủ nhân vạn thọ vô cương, siêu thoát luân hồi, an hồi tỏa khắp mọi chúng sinh." Ha ha, thông minh lựa chọn. Nhìn thấy Thái Hoa đạo quân quỳ bái, Dương Vân Phàm liền biết lão gia hỏa này triệt để là chịu phục. Lên đến a. Hắn nhấp nhô vung tay lên, một cỗ hỗn nguyên chi lực tràn ngập ra đi, liền đem Thái Hoa đạo quân nâng đỡ. Đối nói: "Từ nay về sau, ngươi cùng Âu Dương hai người chính là ta môn hạ tứ đại hộ pháp." Tứ đại hộ pháp Kỳ Sơn đạo quân cùng Thái Hoa đạo quân liếc nhau, đều có một ít mờ mịt. Chẳng lẽ đột nhiên Thái Hoa đạo quân nghĩ đến cái gì, thần sắc một trận khó coi. Hắn nhớ đến Dương Vân Phàm dưới trướng có một cái sinh mệnh đặc thù Thanh Đồng Tiên Hạc, chính là Dương Vân Phàm bên người đệ nhất chó săn, giống như cũng là Thục Sơn kiếm cung cái gì hộ pháp. Chẳng lẽ hắn đường đường bất hủ đạo quân muốn cùng một cái dựa vào vuốt mông ngựa ngồi phía trên tòa kỳ bình khởi bình tỏa? Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo quân trong lòng rất là không cam lòng. Bất quá Thái Hoa đạo quân cũng không dám nói gì. Hắn vừa ném dựa đi tới, trước đây cùng Dương Vân Phàm vẫn là thù địch trạng thái, lúc này thời điểm như là lộ ra bất mãn. Thật coi Dương Vân Phàm không dám giết hắn sao? Âu Dương, Thái Hoa, tới gặp các ngươi một chút đồng bạn. Lúc này Dương Vân Phàm cổ tay vừa nhấc, lại là theo lưỡng nghi bình bên trong triệu hồi ra hai vị mái đầu bạc trắng, đeo kính đen, âu phục dày ra hai vị quái dị nam tử. Đúng là hắn vừa mới thu nhập lưỡng nghi bình bên trong Nguyên Nhất, Nguyên Hai, thiếu chủ hai đại sinh mệnh đặc thù. Đối với Dương Vân Phàm ôm quyền khom người, tư thái mười phần cung kính: "Nguyên Nhất, ngươi theo Âu Dương, Nguyên Hai, ngươi theo Thái Hoa. Về sau các ngươi bốn người làm hai tiểu tổ, vì bản tỏa môn hạ tứ đại hộ pháp." lẫn nhau ở giữa có thể muốn thân cận nhiều hơn. Dương Vân Phàm tùy ý phân phó nói. Kỳ Sơn đạo quân, Dương Vân Phàm lấy trấn hồn đạo phù khống chế, không có sơ hở nào. Bất quá Thái Hoa đạo quân chỉ là ngoài miệng hiệu chung, không có gì cam đoan, Dương Vân Phàm có thể không tin hắn. Chỉ là muốn để Dương Vân Phàm lấy trấn hồn đạo phù đi khống chế Thái Hoa đạo quân, hắn lại lười đi làm. Rốt cuộc cái này trấn hồn đạo phù tiêu hao có thể là chính hắn linh hồn chi lực. Thái Hoa đạo quân, gia hỏa này không có gì tiềm lực, nhiều lắm là cũng là tu luyện tới bất hủ cảnh tầng thứ 6. Dạng này thiên phú căn bản không đáng Dương Vân Phàm tốn tâm tư đi khống chế. Phái ra một cái nguyên hai đi giám thì hắn đã đầy đủ. Như là gia hỏa này phản bội, trực tiếp mạt sát chính là đương nhiên. Mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm tốt, cho nên hắn mới cố ý làm hai tiểu tổ. Đúng thiếu chủ, nguyên nhất cùng nguyên hai tự nhiên là hoàn toàn nghe Dương Vân Phàm lời nói. Xoạt xoạt rất nhanh, bọn họ liền phân biệt đứng tại Kỳ Sơn đạo quân cùng Thái Hoa đạo quân bên cạnh. Bất quá bọn họ kính đen phía dưới đồng tử đều là lạnh lẽo âm trầm, căn bản không có gì thiện ý. Đến lúc này Kỳ Sơn đạo quân ngược lại là không quan trọng. Mà một bên khác, Thái Hoa đạo quân cả người cũng không tốt. Hắn đã ý thức được chính mình căn bản là không có cách đào thoát Dương Vân Phàm khống chế, chỉ có thể nhận mệnh. Nhìn tình huống, sư tôn đã hoàn toàn trưởng khống Ma Vân Nhai một mạch. Một bên Trích Tinh phủ chủ lại là vì Dương Vân Phàm cao hứng. Từ xưa đến nay vô số cái kỷ nguyên, Ma Vân Nhai một mạch, các đại gia tộc đều là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình. Cái này chủ yếu là bởi vì Ma Vân Nhai một mạch mỗi gia tộc đều có một tòa chủ phong. Chỉ cần trốn ở chủ phong bên trong, cho dù là đạo tổ cường giả đều không thể can thiệp chủ này phong bên trong vận chuyển. Dương Vân Phàm là vô số cái kỷ nguyên đến nay cái thứ nhất làm đến thống nhất Ma Vân Nhai tồn tại. Đi thôi, bồi ta tiếp hồi tam tổ, chúng ta nên trở về đại càn vũ trụ. Dương Vân Phàm cùng mọi người bàn giao một câu, sau đó phất ốm tay áo một cái, soạt một chút, xé sách này không gian, thuấn di rời đi. Hỏa diễm thông đạo cửa vào chỗ, Không Tang tiên tử vận khí không tệ, tại kinh lịch mấy cái thứ không gian hỗn loạn về sau, vậy mà đi vào cửa vào phủ cận. Chỉ cần nàng không làm cho này không gian trật tự ba động, bình ổn phi hành trong vòng hơn 10 dặm, liền có thể rời đi nơi rách nát này. Lúc này, nàng cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Hoa bất quá, đột nhiên, nàng biến sắc, cảm giác được bốn phía xuất hiện một cỗ vặn vẹo không gian chi lực. Soạt sau một khắc, nàng mắt tối sầm lại, liền trực tiếp bị chuyển rời đến không biết địa phương nào. Nơi đây một vùng tăm tối, chỉ có một ít lẻ tẻ ánh lửa ở trong hư không nhảy lên. Xem xét thì rời xa cửa vào. Ai? Không Tang tiên tử thở dài một hơi, nhắm mắt lại, dần dần rơi vào tuyệt vọng bên trong. Vừa mới là nàng tốt nhất một cơ hội, chỉ tiếc nàng vẫn là không nắm chắc được. Ông bất quá, đúng lúc này, bên người nàng cách đó không xa, không gian chi lực đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái vòng xoáy. Sau đó từ đó đi ra một cái người mặc một bộ áo trắng, diện mạo tuấn lãng thanh niên nam tử. Vân Phàm nhìn đến Dương Vân Phàm xuất hiện, Không Tang tiên tử nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên. Có thể ngay sau đó, nàng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại lần nữa ảm đạm đi. Bất đắc dĩ thở dài nói, không nghĩ tới ngươi cũng bị vây ở chỗ này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5121 đưa cho Không Tang tiên tử lễ vật bá bá bá bá bá. Chỉ bất quá, Không Tang tiên tử cái này lời vừa nói dứt, đã thấy Dương Vân Phàm sau lưng đi tới năm cái bất hủ cường giả. Thái Hoa đạo quân, Trích Tinh phủ chủ, Kỳ Sơn đạo quân, nàng tự nhiên là nhận biết, nguyên nhất cùng nguyên hay lại là khuôn mặt xa lạ. Các ngươi nhìn đến những thứ này người đến, Không Tang tiên tử lại là hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Nàng ngay từ đầu cho là nàng cùng Dương Vân Phàm ở chỗ này chạm mặt. Chỉ là không gian hỗn loạn về sau. Trong lúc vô tình đụng nhau. Thế nhưng là. Làm nàng nhìn thấy người khác cùng lúc xuất hiện thời điểm. Liền ý thức được. Dương Vân Phàm cách này là cố ý tìm đến nàng. Điều này nói rõ. Dương Vân Phàm đã không sợ này không gian hỗn loạn. Tiên tử, sư tôn phá giải này không gian trật tự. Hắn là cố ý tới đón ngươi rời đi. Trích Tinh phủ chủ lập tức bay đi qua giải thích nói. Đến mức Kỳ Sơn đạo quân cùng Thái Hoa đạo quân lại là im lìm không một tiếng. Bọn họ có thể không nguyện ý nói cho không tang tiên tử. Vừa mới bọn họ bị Dương Vân Phàm đánh một trận tơi bời. Lại quỳ xuống quá trình nhận chủ. Quả là thế. Nghe nói như thế. Không tang tiên tử nhất thời hưng phấn không gì sánh được. Đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Truy vấn. Vân Phàm. Ngươi nắm giữ này không gian trật tự. Chẳng lẽ. Ngươi đã tu luyện tới không minh cảnh tầng thứ tư Dương Vân Phàm không minh cảnh. So cùng một cấp bậc bất hủ cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Bất hủ cảnh. Cần để thất trọng hai bên thực lực. Mới có thể nắm giữ không gian trật tự. Mà không minh cảnh đại khái tầng thứ tư hai bên thì đầy đủ. Chỉ là không minh cảnh mỗi tăng lên một cách đại cảnh giới, độ khó khăn cực lớn. Không giống như là bất hủ cảnh, chỉ cần vượt qua một lần bất hủ lôi kiếp là được rồi. Tam tổ, ta may mắn được đến nguyên thủy một bộ phận truyền thừa trước mắt, đã tu luyện tới không minh cảnh tầng thứ 6. Đối mặt không tang tiên tử. Dương Vân Phàm không cần giấu riêng cái gì. Thản nhiên cáo chi đối phương chính mình bây giờ thực lực chân thật. Không minh cảnh tầng thứ 6 nghe xong lời này. Không tang tiên tử trong lòng một đổi. Nhất thời kích động lên. Đây chính là tương đương với đạo tổ cảnh giới A. Chợt. Nàng nhịn không được dò hỏi. Bây giờ ngươi. Nếu như gặp phải ngự thiên đế quân. Có bao nhiêu phần thắng chia 37. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Thành thật nói. Ngự thiên đế quân cái kia ra hỏa. Hỏa diễm pháp các tu vi cực mạnh. Linh hồn tầng thứ cũng mạnh không thể tưởng tượng. Trước mắt ta cần phải còn không phải hắn đối thủ. Ngô. Không tang tiên tử gật gật đầu cũng không làm sao ngoài ý muốn. Ngự thiên đế quân. Quá mạnh hỏa diễm pháp các đạo tổ. Mà lại bản thể là một loại đặc thù hằng tinh. Sinh mệnh bản chất cực kỳ cường hãn. So với phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Đều mạnh hơn ngang vô số. Dương Vân Phàm còn trẻ. Trước mắt đối lên ngự thiên đế quân có tầng 3 thắng lợi nắm chắc tính toán là không tệ. Lại cho Dương Vân Phàm thời gian mấy năm sớm muộn áp ngự thiên đế quân một đầu. Mà lại. Mấu chốt nhất là. Ngự thiên đế quân dựa theo nguyên thủy vũ trụ hệ thống tu luyện. Đã đến bất hủ cảnh cực hạn. Muốn tăng lên. Gần như không có khả năng. Mà Dương Vân Phàm mới không minh cảnh tầng thứ 6. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể đột phá đến không minh cảnh để thất trọng. Đối lên ngự thiên đế quân. Cần phải có thể tùy tiện cầm xuống. Đã ngươi đã đột phá. Chúng ta không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Nhanh đi về đem cái tin tức tốt này. Nói cho người khác biết. Không tang tiên tử bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng xem thấy cái này vãn bối đã trưởng thành đến chính mình vô pháp tưởng tượng tầng thứ. Không khỏi cảm khái vô biên. Nhớ năm đó, Dương Vân Phàm kiếm thuật, vẫn là nàng tự mình truyền thụ. Mà bây giờ, cái này đệ tử thành tựu, đã vượt xa chính mình. Trong nội tâm nàng cũng có một loại không nói ra cảm giác thành tựu. Nàng bồi dưỡng được một vị tuyệt đại thiên kiêu không nóng này. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Dừng lại. Nhìn về phía hư không bên trong. Không ngừng lưu động lấy hỗn độn khí lưu. Cười nói. Tam tổ. Ngươi chờ một lát. Ta còn có một phần lễ vật cho ngươi. Lễ vật không tang tiên tử xứng sờ một chút. Sau đó trên mặt hiện ra một vệt nhấp nhô ý cười. Ngươi tại thông đạo một phía khác. Có phải hay không gặp phải cái gì đại cơ duyên kia xác thực rất lớn. Bất quá cơ duyên kia so sánh đặc thù, ta ngược lại không tốt cùng tam tổ chia sẻ. Dương Vân Phàm thần bí cười cười, hắn tổng không có ý tứ tự biên tự diễn. Trích Tinh phủ chủ lại không có cái này lo lắng, bước lên phía trước, vì Dương Vân Phàm nói khoác nói: "Tiên tử, sư tôn tại cuối thông đạo được đến nguyên thủy một bộ phận linh hồn chi lực, hắn hiện tại cũng là nguyên thủy người thừa kế, có thể tùy tiện khống chế nguyên thủy Ngọc Hư cung bên trong hết thảy trận pháp bí bảo." Ồ, nghe xong lời này, Không Tang tiên tử lại một lần nữa kích động lên. Cái này so Dương Vân Phàm tu vi đạt tới đạo tổ cảnh giới càng làm cho nàng hưng phấn. "Vân Phàm, ngươi đã được đến nguyên thủy truyền thừa, cái kia Cửu Khúc Thiên Hà đại trận đâu?" Không Tang tiên tử chờ mong không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đây là trong nội tâm nàng một cây gai. Vấn đề không lớn. Dương Vân Phàm lộ ra mỉm cười. Hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch chính là được đến nguyên thủy linh hồn truyền thừa, giải nguyên thủy một mạch tất cả bí thuật. Đến mức Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, trận pháp này tại nguyên thủy truyền thừa bên trong không tính là tối cao cấp trận pháp, chỉ liên quan đến không gian pháp tắc trật tự, không có liên quan đến càng thêm huyền ảo thời gian pháp tắc. Dạng này trận pháp dù là không có đạt được nguyên thủy truyền thừa, hiện tại Dương Vân Phàm cũng có thể tùy tiện phá giải. "Tốt, quá tốt. Ta rốt cuộc đợi đến một ngày này." Không Tang tiên tử nắm chặt Dương Vân Phàm tay. Nàng cái kia một đôi tròng mắt màu vàng ấm bên trong lại thoáng hiện một chút nước mắt. Những năm gần đây, Khương Tính nhất tộc vì tìm kiếm giao trì nữ đế, không biết phái nhiều ít vĩnh hằng cảnh tu sĩ tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. Những thứ này người tất cả đều là Khương Tính nhất tộc thiên kiêu, nhưng lại đều bị vây ở Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. Đây đối với Khương Tính nhất tộc tổn thương quá lớn. Bây giờ đây hết thảy cuối cùng kết thúc, nàng có thể nhìn đến một ngày này đến, cho dù chết cũng nhắm mắt. "Tam tổ đừng lo lắng, hết thảy đều giao cho ta." Dương Vân Phàm nhìn thấy Không Tang tiên tử đôi mắt đẹp lấp lói nước mắt, trong lòng không biết vì sao cũng có một chút khó chịu. Soạt ngay sau đó, hắn lại là xoay người lại, đột nhiên phá không mà đi. "Vân Phàm, ngươi làm cái gì đi?" Nhìn đến Dương Vân Phàm bỗng nhiên rời đi, Không Tang tiên tử rất gấp gáp, không khỏi kêu gọi hắn trở về. Đáng tiếc Dương Vân Phàm đã rời đi. "Tiên tử đừng lo lắng, lấy sư tôn thực lực, nơi đây căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn." Trích Tinh phủ chủ lại là ý thức được cái gì, mang trên mặt ý cười nói ra. Dương Vân Phàm mới vừa nói đưa Không Tang tiên tử một phần lễ vật, hiện tại khẳng định muốn đi chuẩn bị lễ vật. Soạt soạt soạt, Dương Vân Phàm ở cái này hỏa diễm trong thông đạo nhanh chóng phi hành, đồng thời hắn mỗi bay qua một chỗ hỗn độn khí lưu, chính là hai tay ghép ấm, thôi động thể nội tiểu hắc động, đem cái kia từng sợi hỗn độn khí lưu hút vào trong thân thể của mình. Ầm ầm, sau đó hắn mượn nhờ trong thân thể sáng thế thần diễm, đem cái này một sợi mang lên hỏa diễm khí tức hỗn độn khí lưu không ngừng ngưng tụ thối luyện. Chỉ là trong chốc lát, cái này từng sợi hỗn độn khí lưu liền tại hắn tiểu hắc động bên trong đi lưu giữ tinh hoa, hóa thành một cái cuồng bạo không gì sánh được hỏa diễm đạo đan. Chỉ thấy ngọn lửa này thần đan mặt ngoài có từng đạo tử kim sắc thần văn đang lóe lên. Mỗi lấp lóe một lần, cái này cuồng bạo hỏa diễm khí tức liền thu liếm một phần. Thần đan mặt ngoài càng phát ra ổn định. "Không tệ. Cùng ta tưởng tượng một dạng, đạo này trong nội đan bộ có một loại sinh mệnh đặc thù lực lượng." Phát giác được đan dược này ẩm chứa sinh mệnh đặc thù khí tức, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hắn đây là đem trong cơ thể mình sáng thí thần diễm phối hợp hỗn nguyên chi lực, cùng với nơi đây ẩm chứa hỏa diễm chi lực hỗn độn khí lưu thối luyện đến cực hạn, dung hợp lại cùng nhau, luyện hóa thành cái này một cái hỏa diễm đạo đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, Không Tang tiên tử chỉ cần ăn vào cái này một cái hỏa diễm đạo đan, luyện hóa đạo đan bên trong ẩm chứa lực lượng, liền có thể làm cho nàng thể nội đế thích phần thiên viêm lại phát sinh một lần thuế biến. Mà đến lúc đó, nàng tiềm lực đem không thua tại Ngự Thiên Đế Quân. Đây là Dương Vân Phàm vì không tang tiên tử chuẩn bị tốt lễ vật, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bí pháp chảy một mạch, hắn mặc dù không cách nào tu luyện, thế nhưng là bí pháp chảy một mạch bên trong dùng đến để thăng tu sĩ tiềm lực phương pháp, hắn lại là có thể lấy ra, để hắn thân bằng hảo hữu được lợi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5122 không thu có đạo này đan, tam tổ tiền đồ, làm bất khả hạn lượng. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, liền đem cái kia một cái hỏa diễm đạo đan theo hắn vận chuyển đi ra. Hắn hài lòng nhìn đạo đan liếc một chút, sau đó liền trực tiếp lấy hỗn nguyên chi lực tư không ngưng luyện ra một cái hộp ngọc chứa đựng cái này một cái đạo đan. Tam tổ vấn đề giải quyết, tiếp đó liền trở về, trước đem mẫu thân cùng với Tử Kim Sơn hắn tộc nhân theo cửu khúc thiên hà đại trận bên trong cứu ra. Dương Vân Phàm hai con ngươi hơi hơi tránh qua một tia hàn mang, nhớ tới Ngự Thiên Đế Quân, trong lòng xem chừng Ngự Thiên Đế Quân theo nguyên thủy chỗ đó được đến một cái hồng mông tử tinh, trong thời gian ngắn hẳn là bế quan không ra, mau chóng tiêu hóa cái kia một cái hồng mông tử tinh năng lượng, mà đợi đến hắn triệt để luyện hóa về sau, chỉ sợ liền sẽ biết được ta tồn tại. Đến thời điểm một trận đại chiến không thể tránh được. Đại Càn Vũ Trụ Thiên Đạo Pháp Tắc đã đối Dương Vân Phàm phía dưới lệnh truy nã. Bất quá Thiên Đạo Pháp Tắc không có chỉ mặt gọi tên nói ra truy nã người kia là Dương Vân Phàm. Thế mà đây hết thảy cũng không gạt được người có quyết tâm. Ngự Thiên Đế Quân bên cạnh có không ít chó săn. Sự kiện này dù là Ngự Thiên Đế Quân không chủ động hỏi thăm, bọn họ cũng sẽ coi như bát quái cáo chi Ngự Thiên Đế Quân. Các loại đến lúc đó, Ngự Thiên Đế Quân liền xem như ngu ngốc cũng biết Thiên Đạo Pháp Tắc tiên đoán bên trong một cái kia giết chết hắn Phượng Hoàng tộc người không là người khác, chính là Dương Vân Phàm. Hắn há có thể thờ thời không đợi ta a? Mau trở về, tiến vào Huyền Trọng Phong đột phá, tranh thủ so Ngự Thiên Đế Quân càng sớm một bước đột phá. Dương Vân Phàm hiện tại ưu thế duy nhất chính là thân phận của hắn còn chưa triệt để ra ánh sáng. Phần lớn người trong suy nghĩ, hắn chỉ là một cái vừa mới bước vào bất hủ vãn bối, căn bản không rõ ràng hắn đã là một vị đạo tổ cấp bậc đỉnh phong cường giả. Chuyện này với hắn mười phần có lợi. Đương nhiên cái này cũng giấu riêng không bao lâu. Chỉ cần một lần chiến đấu, hắn thực lực chân thật liền sẽ toàn bộ ra ánh sáng. Đối Dương Vân Phàm tới nói, cái này ra ánh sáng thực lực thời gian tự nhiên là càng trễ càng tốt. Dạng này liền có thể vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian tu luyện. Trở về, Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái, thân hình chuyển động. Soạt, cùng một thời gian, trước người hắn không gian liền tự nhiên nứt ra một cái khe. Bước chân hắn nhất động, thân thể liền lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo cửa vào chỗ, tiên tử, sư tôn lần này kỳ ngộ thật sự là quá khoa trương. Mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tuyến phía dưới. Trích Tinh phủ chủ tràn đầy phấn khởi cùng không tang tiên tử miêu tả. Dương Vân Phàm chế phục Kỳ Sơn đạo quân cùng với Thái Hoa đạo quân thủ đoạn. Riêng là Dương Vân Phàm đối Kỳ Sơn đạo quân thi triển cái kia một cái chấn hồn đạo phù, có thể nói là vô thượng bí thuật. Nghe quá trình này, Kỳ Sơn đạo quân sắc mặt như thường. Rốt cuộc tại cái này chấn hồn đạo phù áp chế dưới, hắn là tuyệt đối trung thành với Dương Vân Phàm. Lúc này Trích Tinh phủ chủ giúp Dương Vân Phàm nói khoác, hắn không có bất luận cái gì phản cảm tâm tình. Xong, Thục Sơn kiếm chủ vậy mà như thế cường đại. Mà một bên Thái Hoa đạo quân nghe lời này lại là sắc mặt tái nhợt, ầm ầm đoán được cái gì. Hắn nắm giữ chấn hồn đạo phù nhưng lại không đúng ta sử dụng, chỉ là để cho ta ngoài miệng hiểu chung. Hắn đó cũng không phải yên tâm ta sẽ không phản bội, mà là hoàn toàn không quan tâm ta ý nghĩ. Dù là ta phản bội, đoán chừng hắn thấy cũng là một chuyện nhỏ. Ngược lại là Kỳ Sơn đạo quân chịu đến chấn hồn đạo phù triệt để khống chế, xem ra so ta thảm nhiều. không có cái gì tự do. Thế nhưng là, theo một mặt khác nhìn, cái này không chính cho thấy Thục Sơn kiếm chủ hết sức coi trọng Kỳ Sơn đạo quân, sao cho là hắn tiền đồ vô lượng. Thái Hoa nói quân thực lực không được tốt lắm, nhưng lại tương đương hội phỏng đoán nhân tâm. Nghĩ như vậy về sau, hắn cảm giác mình tiền đồ hoàn toàn là một vùng tăm tối. Luận tiềm lực, không bằng Kỳ Sơn đạo quân. Luận quan hệ thân mật, không bằng Trích Tinh phủ chủ. Thậm chí, hắn còn cùng Dương Vân Phàm là địch qua, đối với hắn xuống sát thủ. Muốn là cái gì thời điểm gây Dương Vân Phàm không cao hứng, Dương Vân Phàm dưới cơn nóng giận muốn giết hắn, đoán chừng đều không có một người sẽ giúp hắn nói chuyện. Thục Sơn kiếm chủ thu phục ta, đoán chừng không phải thưởng thức ta, mà chính là muốn dùng ta làm điển hình, thu phục Ma Vân Nhai một mạch. Rốt cuộc ta cùng hắn có nhiều như vậy cừu oán, hắn đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ma Vân Nhai một mạch, người khác cùng hắn những cái kia mâu thuẫn nhỏ không đáng kể chút nào. Thái Hoa đạo quân lấy lại tinh thần, lập tức liền nghĩ minh bạch chính mình tồn tại ý nghĩa. Trong lòng của hắn cảm khái không gì sánh được. Không nghĩ tới, hắn đường đường một vị bất hủ đạo quân, vậy mà thành một cái vật biểu tượng. Ông ngay tại một đoàn người trò chuyện vô cùng hỏa nhiệt thời điểm, cách đó không xa không gian xuất hiện một tia gợn sóng không gian. Sau đó một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức liền từ cái kia gợn sóng không gian bên trong đi ra. Chợt mọi người liền nhìn đến Dương Vân Phàm tay cầm một cái ám kim sắc hộp ngọc lại lần nữa trở về. Bất quá bọn họ chỉ là nhìn một chút, ánh mắt liền tất cả đều tụ tập tại cái kia hộp ngọc bên trong. Bởi vì hộp ngọc này nổi hỏa diễm khí tức thật sự là quá nồng nặc, coi như Dương Vân Phàm lấy hỗn nguyên chi lực bao khỏa đều không thể triệt để phong ấn. Sư tôn, đây là cái gì bảo vật? Trích Tinh phủ chủ nhìn không được dò hỏi. Vừa mới Dương Vân Phàm nói muốn cho Không Tang tiên tử một phần lễ vật, không hề nghi ngờ lễ vật này cần phải ngay tại cái này hộp ngọc bên trong. Một cái đảo đan mà thôi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó liền đem cái này hộp ngọc giao cho Không Tang tiên tử, nhỏ giọng bàn giao nói: Tam tổ, ngọn lửa này đảo đan có thể tại ngươi đạt tới bất hủ cảnh tầng thứ 6 thời điểm phục dụng, có thể giúp ngươi nhẹ nhóm phá vỡ bình cảnh. Ồ, nghe vậy Không Tang tiên tử đôi mắt nhất thời sáng lên. Bất hủ cảnh tu luyện đại bộ phận dựa vào tu sĩ chính mình ngộ tính, rất khó dựa vào ngoại vật tăng lên, chớ nói chi là hai cái đại cảnh giới ở giữa bình cảnh. Dương Vân Phàm cái này một phần lễ vật quả thực là bảo vật vô giá. Cắt, Không Tang tiên tử tò mò nhìn không được mở ra cái này hộp ngọc nhìn một chút. Oanh, mở ra trong nháy mắt, cái này hộp ngọc bên trong liền có một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu tím bầm phun ra ngoài, đem chọn cái hắc ám hư không đều chiếu sáng một mảnh sáng loáng. Đến mức cái kia phun ra ngoài hỏa diễm khí tức, càng làm cho Không Tang tiên tử cái này phượng hoàng tộc bất hủ đều cảm giác được một cỗ khó nói lên lời huyết mạch rung động. Dường như ngọn lửa này khí tức có thể tăng lên nàng huyết mạch tầng thứ. Cái này quả thực là thật không thể tin. Phải biết, nàng chính là cánh vàng phượng hoàng nhất tộc. Đây đắt là phượng hoàng tộc tối cao cấp huyết mạch, gần với truyền thuyết bên trong thủy tổ phượng hoàng. Bây giờ còn có thể tăng lên chẳng phải là nói. Vừa nghĩ đến đây, nàng hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Vân Phàm, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận phía dưới. Nghĩ một lát, Không Tang tiên tử trên mặt lộ ra một tia khó xử, lại là đem một cái kia hộp ngọc một lần nữa giao cho Dương Vân Phàm, khuyên nhủ: Vân Phàm, ta biết rõ ngươi ý tốt, bất quá so với ta, ngươi càng cần hơn đan dược này tới tu luyện. Ta còn muốn nhìn đến ngươi sớm ngày đánh bại Ngự Thiên Đế quân, cứu ra Giao Trì nữ đế tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 256 chương 5123 đưa tin cho Càn Nguyên Thánh Chủ. Thế mà không muốn Không Tang tiên tử cử động, quả thực để Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Có thể đồng thời, nhưng trong lòng thì sinh ra một trận nồng đậm cảm động. đây mới là người trong nhà a. Cho dù là có nghịch thiên cơ duyên cũng không nguyện ý chính mình hưởng thụ, muốn để cho mình. Nếu đổi lại là ngoại nhân, người nào sẽ như thế khiêm nhượng tam tổ, ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi. Lại nói, ta mục đích trước thân thể, hấp thu những vật này chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Dương Vân Phàm uyển chuyển cự tuyệt không tang tiên tử hảo ý. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho đối phương, những thứ này đạo đan, là chính hắn tiện tay luyện chế. Nếu là thật nói như vậy, không tang tiên tử bị đả kích chỉ sợ lớn hơn. Thật không tang tiên tử có một ít không tin. Bất quá nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia cười khổ ánh mắt. Nàng cuối cùng tin tưởng đối phương. Mỉm cười. Nói. Đã như thế. Cái kia tam tổ liền yên tâm nhận lấy. Không phải vậy lời nói, luôn cảm thấy thẹn trong lòng, giống như là đoạt ngươi cơ duyên. Dương Vân Phàm cười cười. Chợt, hắn xoay người lại, vung tay áo một cái. Oanh sau một khắc. Hắn tràn ngập ra một cỗ hỗn nguyên chi lực. Trực tiếp bao vây lấy sở hữu người. Soạt một chút. Phóng tới ngọn lửa kia thông đạo cửa vào. Tiến vào đế vấn cốc thế giới. Sau đó. Hắn thần thức dò xét tra một chút. Rất nhanh liền phát hiện. Tại bên ngoài mấy vạn dặm. Có một chỗ vết nứt không gian. Thỉnh thoảng toát ra một cỗ để hắn khí tức quen thuộc. Này khí tức. Chính là vô tận thâm uyên khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần đi vào cái kia vết nứt không gian. Liền có thể nhẹ nhóm hồi đến đại càn vũ trụ. Sau đó, hắn liền mang theo mọi người, lần nữa lên đường. Vô tận thâm uyên. Nguyên thủy ngọc hư cung bên trong. Ầm ầm ngự thiên đế quân người mặc một bộ lưu kim thần bào, khoanh chân ngồi tại nói trong nội cung. Theo hỗn độn khí lưu dâng trào. Hắn vạt áo cùng với cửa tay áo phía trên. Nhật nguyệt tinh thần đường vân. Cũng phập phồng. Giống như phù vân đồng dạng. Để cả người hắn xem ra. Phá lệ thần dị. Nguyên thủy để cho ta trùng kích hỗn nguyên chỉ dựa vào cái này một cái hồng mông tử tinh. Sợ là không đủ. Có điều. Cái này hồng mông tử tinh. Có thể cho ta linh hồn cao hơn một tầng lầu. Miễn cưỡng đạt tới đạo tổ cường giả gấp 1000 lần. Xem như nắm giữ tu luyện bí pháp chảy một mạch tư cách. Lúc này, ngự thiên đế quân hai tay, một nhận đè ép, từ nắm cái kia một cách màu tím thần bí tinh thể. Nương theo lấy hắn hô hấp và thể nội hỏa diễm khí tức lưu chuyển. Tinh thể này bên trong. Cũng theo tiêu tán ra từng đạo thuần túy mà nồng đậm hồng mông tử khí. Bị hắn hút nhập thể nội. Ô ô ô mà theo hồng mông tử khí tiến vào ngự thiên đế quân thân thể. Hắn khí tức càng phát ra bành trướng lên. Khủng bố hỏa diễm khí tức. Ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Đem trọn cách đảo cung đều lấp đầy. Lấy hắn làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Hồng mông tử tinh. Quả nhiên là tăng lên linh hồn cảnh giới vô thượng bí bảo chỉ là hấp thu một nửa. Liền để cho ta linh hồn cảnh giới. Đạt tới hỗn nguyên cảnh ở mép. Tu hành không biết bao lâu. Ngự thiên đế quân mở mắt ra. Hắn trong con mắt. Ba loại hỏa diễm cơ sở văn lấp lóe không ngừng. Sáng sủa đến cực hạn. Cơ hồ muốn phun ra ngoài. Ông ông hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Một sợi kim sắc ánh lửa lan tràn ra. Lập tức toàn bộ hư không đều xuất hiện vặn vẹo, thậm chí thời gian pháp tắc đều biến đến mơ mơ hồ. Hồ, lúc nhanh lúc chậm, vượt gì đến cực hạn. Đế quân thần uy vô địch tại đảo cung bên ngoài. Có vô số sinh mệnh đặc thù nô bục. Cảm nhận được ngự thiên đế quân tản mát ra vô thượng thần uy. Từng cái toàn bộ chống đỡ không nổi. Quỳ dạp dưới đất. Ngay sau đó. Như núi kêu biển gầm lấy lòng âm thanh từng trận vang vọng giữa thiên địa. Ha ha. Ngự thiên đế quân cũng ức chế không nổi cười ha ha. Hắn chậm rãi đứng dậy. Lưu kim thần bào tản mát ra hỏa diễm đạo ấm. Chiếu sáng rạng rỡ. Thần gì không cách nào miêu tả. Chợt. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Đồng tử màu vàng nhìn về phía dưới bậc thang. Quỳ sát lít nha lít nhít bọn nô bộc. Thanh âm uy nghiêm nói. Bổn tọa đạo cơ đã sớm đạt tới viên mãn. Hôm nay. có hồng mông tử tinh trợ giúp, linh hồn tầng thứ cũng đầy đủ, có thể dựa vào bí pháp chảy một mạch, bước vào hỗn nguyên cảnh. Đáng tiếc, cái này một phương vũ trụ bên trong thiên địa tồn tại gông xiềng. Đây cũng là cái này một phương vũ trụ chủ nhân, Càn Nguyên Thánh Chủ. Vì phòng ngừa cái này một phương vũ trụ bị hắn cường giả phát hiện, cố ý thiết trí thiên cơ tỏa, khóa lại một phương này đại càn vũ trụ khí thế. Chỉ cần hắn nguyện ý ngắn ngủi buông ra thiên cơ tỏa, để bổn tỏa cảm ứng được bên ngoài hồng mông đại thế giới ảo nghĩa toái phiến, liền có thể cảm ứng được hỗn nguyên cảnh ảo nghĩa. Nói đến đây, Ngự Thiên Đế Quân cổ tay rung lên, theo trong ngực hắn tung bay bay ra ngoài một chương hoa lệ giấy viết thư. Xoạt xoạt xoạt, ngay sau đó hắn liền lấy lực lượng thần thức lăng không đem chính mình ý niệm in dấu in ở phía trên. Bất quá một lát, thư này tiên liền hợp thành. Oanh một chút, vô số vạn tượng tinh thần diễm bao phủ phía trên, đem thư này tiên phong ấm, phòng ngừa bất luận kẻ nào dò xét. Cái này một phần thư tín muốn đưa đến Ngân Hà tinh vực, thân thủ giao cho Càn Nguyên Thánh Chủ. Trong các ngươi, ai nguyện ý vì bản tỏa đi đi một chuyến? Ngự Thiên Đế Quân ánh mắt nheo lại, quét mắt phía dưới quỳ sát nô bộc. Càn Nguyên Thánh Chủ đây là đại càn vũ trụ chính thức chủ nhân, thân là Ngự Thiên Đế Quân dưới trướng. Những thứ này sinh mệnh đặc thù nô bộc biết được rất nhiều kinh thiên đại bí mật. Bất quá, Ngự Thiên Đế Quân cũng không quan tâm. Không có bản thân hắn đồng ý, những thứ này nô bộc căn bản là không có cách rời đi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Nếu người nào thầm kín rời đi, chắc chắn bị cuốn vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong. Đến thời điểm nghênh đón bọn họ, cũng là tại vô tận trong hư không tối tăm trầm rãi trầm luôn. Đây chính là so chết còn đáng sợ hơn cô tịch. Chỉ là thay Ngự Thiên Đế Quân đưa tin cho Càn Nguyên Thánh Chủ, chẳng lẽ Ngự Thiên Đế Quân tu luyện có thành tựu, muốn khiêu chiến Càn Nguyên Thánh Chủ? Cái này có thể đỡ nổi trong lúc nhất thời dưới đáy nô bộc đều là một mảnh xôn xao, thấp thỏm lo âu. Thuộc hạ nguyện ý phía dưới nô bộc ông ông tác hưởng, châu đầu ghé tai một hồi. Cuối cùng, một vị thanh niên áo bào tím không chút do dự đứng ra, phủ phục tiến lên, theo Ngự Thiên Đế Quân trong tay đón lấy cái kia một phần đặc thù giấy viết thư. Ngươi không sợ chết? Ngự Thiên Đế Quân đồng tử màu vàng nhìn phía dưới vị kia thanh niên áo bào tím tràn ngập xem kỹ. Càn Nguyên Thánh Chủ luôn luôn lấy người hiền lành hình tượng xuất hiện, thế nhưng là Ngự Thiên Đế Quân lại biết hắn là cái này một phương vũ trụ tạo vật chủ, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Càn Nguyên Thánh Chủ nếu như không muốn mở ra thiên cơ tỏa tác thành cho hắn bước vào hỗn nguyên cảnh, tiến đến người đưa tin hẳn phải chết không nghi ngờ. Là chủ nhân hiệu lực, dù chết không hối hận. Cái kia thanh niên áo bào tím hiên ngang lẫm liệt nói ra. Có gan khí, Ngự Thiên Đế Quân khẽ gật đầu, nói, lần này đi cửu tử nhất sinh. Nếu ngươi có thể còn sống trở về, bổn tỏa hứa hẹn, vận dụng một lần bản nguyên lực lượng, giúp ngươi bước vào bất hủ. Tạ chủ nhân. Cái kia thanh niên áo bào tím vô cùng kích động, hắn cũng là một vị đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, muốn dựa vào chính mình bước vào bất hủ, độ khó khăn quá lớn. Tại đại càn trong vũ trụ, đặc thù hỏa diễm sinh mệnh chỉ có đi theo Ngự Thiên Đế Quân mới có một khả năng nhỏ nhoi bước vào bất hủ. Đây cũng là vì sao Ngự Thiên Đế Quân môn hạ có nhiều như vậy hỏa diễm pháp các tu sĩ duyên cớ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5124, hắn còn chưa đủ tư cách Càn Nguyên Thánh Cung. Núi non trùng điệp chi đỉnh đứng vững vàng một tòa phong cách cổ xưa đạo cung, vô số năm chưa từng cải biến. Không tệ, không tệ. Trong năm nay trong vườn này hoa cỏ dài đến có thể so sánh những năm qua có tinh thần nhiều. Lúc này, một vị râu tóc bạc trắng lão đạo chính chắp tay sau lưng tại chính mình tiểu trong viên dạo bước. Hắn tùy ý kiểm tra tiểu trong viên, một số hoa cỏ xu hướng tăng thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, hết sức hài lòng. Mèo một cái hể hoài béo mèo cam, lấp lói lúc bảo thạch đồng dạng mắt xanh, ngồi xổm ở tường thấp phía trên. Nó ánh mắt lại là không rời đi lão giả kia nửa phần. thỉnh thoảng liếm láp vuốt mèo. Nhẹ giọng hỏi. Lão đầu tử. Mèo rất lâu không có nhìn thấy lão ngũ. Đoạn thời gian trước nghe nói. Bên ngoài bất hủ cường giả. Đều tại truy nã lão ngũ. Ngươi biết chuyện ra sao sao tiểu tử kia quả nhiên chơi qua lửa. Sớm như vậy bị thiên đạo pháp tắc chú ý tới cũng không là một chuyện tốt a. Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng tuy nhiên cùng như gương sáng đồng dạng. Có thể đối mặt Quất Tiên Tử hỏi thăm. Hắn lại là ha ha cười một tiếng. Giả bộ ngu nói. Lão phu ta ngày ngày ở trên núi. Không phải trồng hoa nuôi cỏ. Chính là cho ngươi cách này chú mèo ham ăn phơi cá khô. Nơi đó có nhiều như vậy thời gian dối. Quan tâm bên ngoài sự tình ai. Cũng thế. Quất Tiên Tử nhẹ meo một tiếng. Bảo Thạch Lam đôi mắt chớp. Tràn ngập ưu sầu. Thở dài nói. Lão ngũ hiện tại là bất hủ cường giả. Gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Lão đầu tử. Ngươi chỉ là một cái chí tôn cảnh tiểu tu sĩ. Mèo thì lại càng không cần phải nói. Liền chí tôn cảnh đều không thể bước vào. Chúng ta đều không giúp được hắn. Càn Nguyên Thánh Chủ cũng rất phối hợp thở dài một hơi. Nói theo. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão phu lão. Quản chẳng phải nhiều. Đến mức tiểu mèo cam thân thể ngươi nhỏ như vậy quan tâm sự tình lại không ít. Ngươi nhìn ngươi gần nhất khẩu vị đều nhỏ gầy một vòng. Không bằng. Hôm nay. Lão phu vì ngươi thi triển một lần hư không cầm nã thủ. Giúp ngươi theo hắn tinh vực. Bắt mấy đầu ngon miệng cá tươi nói xong. Hắn còn cố ý đi dụ hoạt Quất Tiên Tử. Nói. Ngươi nhìn. Là bắt Bắc Hàn tinh vực đá lạnh tầm ngư. Vẫn là bắt Nova tinh vực hương ly cá. Hoặc là nói. Thiên hạ tinh vực ngọc đuôi cá ào ào ào. Nghe xong lời này Quất Tiên Tử đôi mắt. Nhất thời sáng cùng bóng đèn một dạng, ngụm nước trực tiếp chảy xuống. Đầu đều dừng lại suy nghĩ. Có lẽ, mỗi loại đều đến một dạng nhìn đến Quất Tiên Tử cái kia tham ăn bộ dáng. Càn Nguyên Thánh Chủ cười ha ha. Trực tiếp lấy ra giở trò. Meo meo meo, Quất Tiên Tử quả thực hạnh phúc muốn ngất đi. Nó soạt một chút. Theo tường thấp phía trên nhảy xuống. Chạy đến Càn Nguyên Thánh Chủ trên bờ vai. Không ngừng dùng đầu cỏ lấy hắn. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có khách không mời mà đến lúc này thời điểm. Càn Nguyên Thánh Chủ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Nụ cười thu liếm. Trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn vỗ một cái Quất Tiên Tử đầu. Cười ha hả hiền lành nói. Tiểu mèo cam. Ngươi đi nhà bếp. Trước tiên đem nước đốt lên. Hôm nay, lão phu cho ngươi phơi bày một ít chủ nghệ. Mèo cách này đi Quất Tiên Tử căn bản không hoài nghi gì, lung lay cách đuôi, nhanh như chớp thì chạy vào phòng bếp. Xôn xao Quất Tiên Tử vừa rời đi. Liền có một vị vĩnh hằng cảnh áo bào tím tu sĩ. Xé sách hư không. Xuất hiện tại Càn Nguyên Thánh Chủ đạo cung bên ngoài. Tuy nhiên, cách này Càn Nguyên Thánh cung bên trong. Mạnh nhất cũng là Càn Nguyên Thánh Chủ cái này chí tôn cường giả. Thế nhưng là cái kia áo bào tím tu sĩ. Lại là một bộ vô cùng khẩn trương bộ dáng. Căn bản không dám phách lối. Mà chính là thành thành thật thật chờ ở tiểu viên bên ngoài. Chờ lấy nô bộc tiến đến bẩm báo. Chủ nhân có khách nhân đến thăm. Không qua một lát, một vị đầu gỗ một não thực vật sinh mệnh đến đây bẩm báo. Kẻ đến không thiện a. Càn Nguyên Thánh Chủ không đầu không đuôi thở dài một câu. Ánh mắt dần dần lãnh lệ. Sau đó lưu lại không hiểu ra sao người hầu. Trực tiếp bước ra tiểu viên. Tiểu viên bên ngoài chính là Càn Nguyên Thánh Cung chỗ cao nhất. Một đầu đường lát đá uốn lượn hướng phía dưới. Một mực kéo dài đến phía dưới cung điện quần thể bên trong. Mà các đại trong cung điện. Lúc này có vô số cấp thấp tu sĩ. Chính kết thúc một ngày tu luyện. Theo tu luyện trong cung điện đi ra. Ao ao tiến về chính mình chỗ ở. Một đường lên ngược lại là rất náo nhiệt. Bất quá. Vị kia thanh niên áo bào tím. Lúc này lại là không tâm tình đi thưởng thức đây hết thảy. Hắn chính khom người cúi đầu. Tâm thần bất định bất an chờ ở tiểu viên bên ngoài. Ai biết. Càn Nguyên Thánh Chủ là cái gì bản tính, tính khí như hắn dưới cơn nóng giận để thiên đạo pháp tắc đánh giết chính mình, chính mình sợ là liền phản kháng dũng khí đều không có. Kép kép. Lúc này thời điểm tiểu viên cửa gỗ chua xót vang lên. Sau đó, một vị dáng người phổ thông, diện mạo thường thường lão giả, mặt lấy giày vải, từ bên trong đi tới. Bái kiến Càn Nguyên Thánh Chủ. Cái kia thanh niên áo bào tím lập tức nhận ra, cái này thường thường không có gì lạ chí tôn lão giả, chính là truyền thuyết bên trong Càn Nguyên Thánh Chủ. Hắn lập tức phù phù một chút, quỳ rạp dưới đất, đối với Càn Nguyên Thánh Chủ được một cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Nhiều quà thì không bị trách nha. Lại nói Càn Nguyên Thánh Chủ là toàn bộ đại càn vũ trụ sáng tạo giả. Cẩn thận tính toán thì liền hắn dạng này sinh mệnh đặc thù đều là Càn Nguyên Thánh Chủ sáng tạo ra đến. Được một đại lễ này cũng là cần phải. Lên đến a. Càn Nguyên Thánh Chủ cũng không có phủ nhận chính mình thân phận. Người khác đều tìm tới nơi này tự nhiên là biết thân phận của hắn. Mà lại, hắn biết rõ, người trước mắt này chính là Ngự Thiên Đế Quân phái tới. Thực toàn bộ đại càn vũ trụ biết hắn thân phận chân thật. Ngược lại là có mấy cách như vậy người. Thế mà, hội tới quấy rầy hắn. Cũng chỉ có Ngự Thiên Đế Quân cái này không biết sống chết ra hỏa. Thánh chủ lão gia, nhà ta cái này người để cho ta tới đưa một phong thư. Cái kia áo bào tím tu sĩ không dám rông dài, lập tức đem Ngự Thiên Đế Quân thần thức lạc ấm giấy viết thư đưa tới. Soạt Càn Nguyên Thánh chủ thần thức quét một chút. Liên tiếp đều không nhận lấy. Trong nháy mắt liền đọc đến thư này tiên bên trong nội dung. Khóe miệng của hắn chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, không biết cao hứng, vẫn là tại đùa cợt. Qua một hồi, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, Ngự Thiên tiểu tử kia, ngược lại là có chút bản lãnh. Tại ta đại càn vũ trụ dạng này khắc nghiệt điều kiện phía dưới, lại để hắn đạt tới bí pháp chảy một mạch điều kiện nhập môn. Còn tốt, Càn Nguyên Thánh Chủ không có ngay tại chỗ trở mặt. Nghe nói như thế, cái kia áo bào tím tu sĩ trong lòng buông lỏng một hơi. Nhìn Càn Nguyên Thánh Chủ thái độ, tối thiểu chính mình có thể sống sót. Có điều, chỉ là Càn Nguyên Thánh Chủ bất quá hai chữ vừa ra, cái kia áo bào tím tu sĩ tâm lại một lần nữa nhấc lên. Chỉ thấy Càn Nguyên Thánh Chủ khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai, ngữ khí càng là có một ít khinh thường nói. Có điều, Ngự Thiên muốn để lão phu mở ra thiên cơ tỏa, giúp hắn bước vào hỗn nguyên cảnh. Vấn đề này, lão phu lại sẽ không đáp ứng. Có câu nói rất hay, có nỗ lực mới có hồi báo. Hắn có thể cho lão phu cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả một câu cung kính lời nói đều không có. Hắn là cái thá gì lão phu không để cho thiên đạo trực tiếp diệt sát hắn. Đã là xem ở nguyên thủy trên mặt mũi, tha hắn một lần. Nói xong, Càn Nguyên Thánh Chủ phất ốm tay áo một cái, lưu phía dưới câu nói sau cùng, hừ lạnh nói, trở về nói cho Ngự Thiên, để hắn tự giải quyết cho tốt, khác sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Mệnh vận hắn, sớm tại hắn chuyển thế đại càn vũ trụ một khắc này, liền đã định trước. Muốn nghịch thiên cải mệnh hắn, còn chưa đủ tư cách. Tối cường thần ý hỗn đô thì 256 chương 5125 long hồn. Nguyên thủy ngọc tư cung. Hừ, Ngự Thiên Đế Quân nhìn phía dưới đến đây hồi bẩm vị kia áo bào tím tu sĩ, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hừ lạnh nói, Càn Nguyên Thánh Chủ, thật sự là nói như vậy, hắn nói bổn tỏa không xứng, không đủ tư cách. Nhịp thiên cải mệnh thuộc hạ không dám giấu riêng. Nhìn thấy Ngự Thiên Đế Quân giận tím mặt, cái kia áo bào tím tu sĩ dọa đến quỳ rạp dưới đất, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Hắn hiện tại mười phần hối hận đón lấy cái kia đi đưa tin nhiệm vụ. Càn Nguyên Thánh Chủ tuy nhiên không giết hắn, có thể nhìn Ngự Thiên Đế Quân phẫn nộ bộ dáng, đoán chừng cũng không tha cho hắn. Càng đừng đề cập trước đó đáp ứng điều kiện, hắn có thể giữ được tính mạng cũng là yêu cầu xa vời. Càn Nguyên Thánh Chủ Ngự Thiên Đế Quân lặp đi lặp lại khẽ ngâm cái tên này, không ngừng nghiến răng nghiến lợi, xương ngón tay tiết nắm lộp cộp rung động. Ngươi đi xuống đi, sau đó bắt ta lệnh bài, đi ngộ đạo trì bên trong bế quan đi. Ngự thiên đế quân tuy nhiên lên cơn giận dữ, có thể lại không có mất lý trí. Hắn hất lên tay áo xoay người sang chỗ khác. Có thể lúc trước đáp ứng khen thưởng điều kiện, lại là chính cống chấp hành đi xuống. Đa tạ đế quân. Cái kia áo bào tím tu sĩ nghe nói như thế, nhất thời vui mừng quá đỗi. Ngộ đạo trì bên trong có lưu ngự thiên đế quân một sợi bản nguyên đạo vận. Tuy nhiên không bằng ngự thiên đế quân tự mình xuất thủ. Hiệu quả cường đại như vậy, có thể xác thực cũng có thể cải biến hắn tiềm lực sinh mệnh. Để hắn có tư cách bước vào bất hủ. Soạt rất nhanh cái kia áo bào tím tu sĩ liền cầm lấy ngự thiên đế quân lệnh bài đi xuống bế quan tu luyện. Càn nguyên thánh chủ, ngươi không muốn mở ra thiên cơ tỏa. Đơn giản là lo lắng hắn vũ trụ cường giả thừa cơ tiến vào đại càn vũ trụ, quấy ngươi năm tháng tính tốt điểm này. Bổn tỏa hoàn toàn có thể lý giải. Có điều là ngươi nhất định phải đem sự tình làm phức tạp, cái kia liền trách không được bổn tỏa. Tỉnh táo lại về sau, ngự thiên đế quân không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt thăm thẳm lưu chuyển, lóe ra hàn mang. Ông ông hắn cúi đầu, nhìn lấy nguyên thủy ngọc hư cung trung ương, một chương kỳ dị linh văn địa đồ. Cái này linh văn địa đồ bao quát toàn bộ đại càn vũ trụ tất cả tinh hệ. Phong phú toàn diện, sán lạn như tinh hà. Nó không ngừng nổi lên một chút gợn sóng không gian, chiết xạ ra mỹ lệ vũ trụ hình ảnh. Mà ở bên trong có một cái yếu ớt màu đỏ điểm sáng, như ẩn như hiện, mười phần đặc biệt. Như là đem cái này màu đỏ điểm sáng phóng đại vô số lần, liền có thể rõ ràng phát hiện điểm sáng này bao khỏa bên trong có một đầu hủ hủ như sinh hoàng kim thánh long long hồn, đang phát ra yếu ớt hô hấp, chậm rãi phun ra từng đạo hỏa diễm chi lực. Tổ long tuy nhiên rời đi, nhưng hắn tại chính mình quê nhà lưu lại một sợi long hồn. Ngự thiên đế quân đồng tử nhìn chằm chằm cái kia một tôn long hồn, trong mắt ngọn lửa màu vàng thần văn nhanh chóng lưu truyền, ánh mắt biến đến nóng rực lên, nói khẽ: ta vốn không muốn làm phiền tổ long an bình, như thế thật sự là quá mức nguy hiểm. Tổ long thực lực thâm bất khả chắc, tăng thêm long tộc một mạch đối huyết mạch rất là xem trọng. Ta cũng không phải là long tộc, cũng không phải là địa cầu nhất mạch. Trên lý luận, ta không có tư cách thu hoạch được tổ long truyền thừa. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ta như tiếp tục lo trước lo sau, chắc hẳn lưu cho ta thời gian sợ là không nhiều. Ngự thiên đế quân linh hồn chi lực cường đại đến một cách không thể tưởng tượng cấp độ. Cho tới hôm nay một bước này, hắn có thể tại trong cõi u minh cảm giác được chính mình đại nạn sắp buông xuống. Có một cách vô cùng cường đại địch nhân chính đang nhanh chóng trưởng thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với hắn khởi xướng chí mạng công kích. Hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Cái nào sợ đắc tội vì kia truyền thuyết bên trong thực lực khủng bố đến cực hạn, liền nguyên thủy cũng không nguyện ý đụng vào tổ long. Chỉ cần ta mở ra tổ long thành dưới đáy long cung, được đến bên trong cái kia một sợi long hồn, toàn bộ đại càn vũ trụ ai cũng ngăn cản không ta bước vào hỗn nguyên cảnh. Chỉ cần bước vào hỗn nguyên cảnh, ta liền tránh thức siêu thoát. Đến thời điểm liền nguyên thủy cũng không thể tùy ý trưởng khống ta vận mệnh. Đừng nói cái gì phượng hoàng tộc tu sĩ. Ngự thiên đế quân trong lòng tránh qua từng cái suy nghĩ, hắn ánh mắt biến đến có một ít điên cuồng lên. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên ngự thiên đế quân nghĩ đến cái gì, ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, nhẹ hừ một tiếng nói: càn nguyên thánh chủ, ngươi những năm gần đây trong bóng tối điều động nhiều đệ tử như vậy tiến vào tổ long thành, trên danh nghĩa là thủ hộ tổ long thành, nhưng trên thực tế ngươi cũng đối long hồn có phần có hứng thú. A, có điều ngươi lưu tại đại càn vũ trụ chẳng qua là một sợi thần thức phân thân, thực lực quá yếu, chứ có thể ảnh hưởng thiên đạo pháp tắc, đối với ta tạo thành một chút phiền toái, lại là cái gì cũng làm không. Ngự thiên đế quân đôi mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Người tới lúc này thời điểm, ngự thiên đế quân đối ngoại hô một câu. Xoạt xoạt xoạt rất nhanh. Liền có vài vị vĩnh hằng cảnh hỏa diễm sinh mệnh đặc thù. Từ bên ngoài bay vào được. Nằm sấp trên mặt đất. Cung kính nói. Đế quân. Có gì phân phó mấy người các ngươi. Trong vòng 3 ngày. Ra ngoài cho bổn tỏa tìm tới 8 đầu. Đại biểu cho 8 đại pháp tắc vĩnh hằng long tục. Lấy bọn họ mỗi người một giọt bản nguyên tinh huyết. Rót vào ngọc phù này bên trong. Ngự thiên đế quân trên mặt xẹp qua một tia cười lạnh trực tiếp hạ lệnh. Chợt, hắn phất ốm tay áo một cái. Hưu hưu hưu hưu 8 cái lưu chuyển lên khác biệt pháp tắc chi lực thần bí ngọc phù. Bay vào những thứ này vĩnh hằng hỏa diễm sinh mệnh trong tay. Đúng. Đế quân những thứ này vĩnh hằng cường giả cúi đầu xem xét. Nhìn tới trong tay ngọc phù. Lóe ra nhạt hào quang màu tím nhạt. Nội bộ có từng cái huyết sắc đường vân. Tựa như là nhỏ bé mạch máu một dạng. Ngay tại bừng bừng nhảy lên. Tưởng gì không gì sánh được. Bọn họ tất cả đều trong lòng run lên. Đây là huyết luyện chi thuật. Ngọc phù này bên trong có lưu ngự thiên đế quân bản thân một sợi tinh huyết. Bọn họ thu thập long tục huyết dịch. Một khi cùng ngọc phù này bên trong tinh huyết dung hợp lại cùng nhau. Sẽ đối với ngự thiên đế quân bản tôn. Tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nói không chừng hồi ô nhiễm ngự thiên đế quân bản thân huyết mạch. Phải biết, ngự thiên đế quân có thể là đạo tổ cường giả. Hắn tự thân huyết mạch càng là đặc thù không gì sánh được. Đến cùng phát sinh cái gì để ngự thiên đế quân sinh ra muốn dung hợp long tộc chi huyết ý nghĩ quá khác thường. Bất quá. Ngự thiên đế quân từ trước đến nay hiền cương độc đoạn. Cố chấp bảo thủ. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Đi xuống đi. Trong vòng 3 ngày cần phải gom góp 8 đại pháp tắc chi lực long tộc tinh huyết. Ngự thiên đế quân phất phất tay để cho thủ hạ đi làm loại chuyện này. Như là liền như thế một điểm nhỏ sự tình đều không làm được. Những thứ này người cũng không cần thiết tiếp tục sống sót. Đúng. Đế quân những cái kia sinh mệnh đặc thù. Không dám hỏi nhiều. Khom mình hành lễ về sau. Liền lui xuống đi. Đại càn vũ trụ. Mặc dù là càn nguyên thánh chủ sáng tạo. Có thể tổ long mới thật sự là đệ nhất cường giả. Thanh xuất vu lam mà thắng vu lam. Nếu ta có thể được đến tổ long truyền thừa. Cần gì phải hết sức tu luyện cái gì bí pháp chảy xoay đầu lại. Ngự thiên đế quân trong đôi mắt. Vạn tượng tinh thần diễm chậm rãi lưu chuyển. Ánh sáng màu vàng. Sáng chói không gì sánh được. Hắn nhìn chằm chằm linh văn địa đồ phía trên cái kia một tôn long hồn. Nhìn lấy cái kia tinh mịn không gì sánh được lân giáp. Sinh động như thật long đầu. Cùng với trong hư không phấn khởi tiêu sái long dâu. Cùng với trên đỉnh đầu thần thánh long góc. Ngự thiên đế quân tưởng tượng thấy tương lai tiền đồ vô lượng, không khỏi cười rộ lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5126 tìm người thánh thể lưu. Bí pháp chạy. Hai loại trường phái chính là nhằm vào. Bình thường tu sĩ. Thế nhưng là. Long tộc một mạch lại hết sức đặc thù. Bọn họ dựa vào kỳ lạ hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Có một bộ độc có công pháp. Cũng có thể siêu thoát luân hồi. Chỉ bất quá đại bộ phận long tộc bị giới hạn huyết mạch rất khó đạt tới yêu cầu. Điểm này ngược lại là cùng thánh thể lưu bí pháp chảy một dạng nhập môn cơ sở quá cao. Vô số cái kỷ nguyên mới có thể miễn cưỡng tìm tới một hai cái truyền nhân. Cửu khúc thiên hà đại trận. Đây là vô tận thâm uyên bên trong vượt gì nhất một chỗ tinh không. Nguyên thủy ở chỗ này. Lấy thiên địa làm trận. Lấy ngôi sao vì tử. Kết hợp không gian pháp tắc. Bố xuống một tòa để vô số cường giả chiết kích trầm xa tuyệt cảnh chi địa. Lúc này, hắc ám tinh không bên trong có một chút ngôi sao lóe ra. Bất quá. Chỉ là cách mỗi vài giây đồng hồ. Cái kia ngôi sao vị trí đều sẽ biến hóa một lần. Có một ít. Càng là trực tiếp biến mất. Phảng phất là bị một bàn tay lớn. Trực tiếp theo hư không bên trong xóa đi. Nơi đây cùng cái kia hỏa diễm thông đạo một dạng tràn ngập không gian vặn vẹo. Dương Vân Phàm một đoàn người đứng lơ lửng trên không đối mặt với bóng đêm vô tận tinh không. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, còn lại người đều là trao mày. Cảm giác được cái này cửu khúc thiên hà đại trận nổi không gian trật tự vặn vẹo. Thậm chí so hỏa diễm thông đạo muốn càng thêm huyền ảo một chút. Linh hồn tầng thứ còn chưa đạt tới bất hủ cảnh để thất trọng tu sĩ. Một khi sau khi tiến vào, chỉ sợ sau cùng chỉ có thể bằng vào vận khí lần nữa từ bên trong đi ra. Mà thực lực thấp hơn bất hủ cảnh tầng thứ tư tu sĩ, sợ là sau khi đi vào cũng không thể ra ngoài được nữa. Bất quá hôm nay có Dương Vân Phàm tỏa chấn, một đoàn người tâm tình lại là cực kỳ buông lỏng. Không Tang tiên tử càng là tràn ngập chờ mong. Nghĩ đến chờ một lát, lập tức muốn cùng Tử Kim Sơn một mạch không ít tộc nhân gặp mặt. Nàng thì hết sức cao hứng. Đương nhiên cao hứng rất nhiều, nàng cũng có một chút lo lắng. Nàng rất sợ tộc nhân bên trong một số tâm lý tố chất hơi kém người, có khả năng không chịu được cái này tinh không bên trong vô tận tịch mịch. Linh hồn bị hao tổn, biến thành người điên cùng ngu ngốc. Người khác nàng cũng quản chẳng phải nhiều, duy chỉ có hy vọng gừng cẩn lời có thể bình an trở về. Không phải vậy lời nói, nàng thật không biết làm sao cùng Dương Vân Phàm bàn giao. Hô hô hô, lúc này Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, hai tay triển khai. Vô tận hỏa diễm hóa thành từng đảo lợi kiếm. Theo hắn trong tay áo phun ra ngoài, không ngừng tràn vào cái kia hắc ám tinh không bên trong. Cả người hắn quang mang vạn trượng, giống như là một tôn hỏa diễm thiên thần. Phúc phúc phúc, mỗi một sợi hỏa diễm đều bám vào Dương Vân Phàm một nói lực lượng thần thức. Lúc này, những ngọn lửa này bắn vào cái này cửu khúc thiên hà đại trận bên trong, bị không gian chi lực không ngừng xé sách, lại là không có vỡ nứt, mà chính là từng đóa biến mất, bị nơi đây vặn vẹo không gian chi lực chuyển rời đến xa xôi, mắt thường không cách nào quan sát đánh giá đến khu vực trong. Cái này cửu khúc thiên hà đại trận bao quát phạm vi thật sự là quá lớn, không sai biệt lắm có mấy triệu năm ánh sáng. Dương Vân Phàm lực lượng thần thức dù là lại cường đại cũng không có khả năng quét hình toàn bộ đại trận. Sau đó hắn chỉ có thể tận lực nhiều tràn ngập ra hỏa diễm chi lực. Chỉ cần là bị cái này hỏa diễm chi lực chiếu rọi tới chỗ, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Mà mỗi một sợi hỏa diễm đều là lấy hỗn nguyên chi lực, sáng thế thần diễm cùng với chôn vùi thần diễm dung hợp cấu thành. Cho dù là đạo tổ cường giả cũng vô pháp tùy tiện sắp tắt. Có thể ở trong hư không phiêu đãng vô số năm. Dù là những ngọn lửa này chỉ là làm không quy luật vận động, tin tưởng trong vòng mấy năm cũng có thể tìm được Tử Kim Sơn một mạch tất cả tộc nhân. Hắc ám tinh không bên trong có một người quần áo lam lũ, diện mạo chán nản, hai mắt vô thần nam tử, ngồi xổm ở một chỗ sao băng toái phiến phía trên. Cái này sao băng toái phiến tự nhiên không phải mảnh không gian này bản thân tồn tại, mà chính là hắn lấy đại địa pháp tắc chi lực biến hóa ra. Trừ cái này sao băng bên ngoài, hắn diễn hóa ra mấy cái người đá khôi lỗ, đại địa cử nhân, bùn nhão quái vật, đều là rất cấp thấp sinh mệnh đặc thù, miễn cưỡng có thể giao lưu. Ăn ăn ăn. Lúc này, những thứ này cấp thấp sinh mệnh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, chẳng có mục đích gặm ăn sao băng toái phiến tử mang một số đại địa nguyên tố. Hắc hắc, ăn nhiều một chút không đủ lời nói, chủ nhân lại cho các ngươi diễn hóa một chút. Lúc này, cái kia đồi phế nam tử nằm dạp trên mặt đất, trong tay không ngừng lấy đại địa chi lực diễn hóa ra từng mai tinh tinh sáng hòn đá nhỏ. Hắn thậm chí rất thân mật đem cái này hòn đá nhỏ đút tới những quái vật kia trong mồm, cứ như vậy nhìn lấy bọn họ ăn. Đây là hắn số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Mặt khác một cái niềm vui thú chính là mình sáng tạo ra mấy trăm con đại địa pháp tắc sinh mệnh, sau đó để bọn hắn lẫn nhau khai chiến, đánh tới đánh lui, cho hết thời gian. Tại nơi rách nát này, hắn cảm giác mình nhanh điên. Không thực, hắn cảm thấy mình đã điên. Nghĩ hắn đường đường một vị đại địa pháp tắc bất hủ. Mặc dù chỉ là bất hủ sơ giai. Cả ngày nhàm chán làm chuyện loại này. Cách này cùng người điên khác nhau ở chỗ nào thế nhưng là. Hắn trừ loại chuyện này. Tựa hồ cũng không có gì tốt làm. Soạt đột nhiên, một đạo ngọn lửa màu tím bầm theo hắn phía trước cách đó không xa thổi qua đi. A vừa mới tựa hồ có đồ vật gì hắn cho là mình hoa mắt, sững sờ một chút. Chờ hắn lại đi nhìn lên cái kia một đạo ngọn lửa màu tím bầm đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Nói, nhốt tại nơi này quá nhiều năm. Bất luận cái gì một điểm nho nhỏ gió thổi cỏ lay đều để cho ta thần kinh thập phần hưng phấn. Vừa mới cái kia một sợi ngọn lửa nhỏ, đoán chừng là nào đó một vị hỏa diễm pháp các tu sĩ bị không gian chi lực cuốn đi, đúng lúc đi ngang qua mà thôi. Hưu bất quá, sau một khắc, vị này đại địa pháp các bất hủ lại là mắt trợn tròn. Bởi vì cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím bầm lại đi mà quay lại. Soạt một chút. Lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thậm chí. Ngọn lửa màu tím bầm bên trong. Còn đi ra một vị phong thần tuấn lãng. Khí thế bất phàm thanh niên nam tử. Các hạ. Xưng hô như thế nào bị vây ở cửa khúc thiên hà đại trận bao nhiêu năm muốn không muốn ra ngoài nếu như muốn ra ngoài. Phiền phức các hạ nhớ lại một chút. Có hay không thấy qua Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ lúc này. Cái kia thanh niên nam tử. Hoàn toàn không quan tâm này địa không gian pháp tắc hỗn loạn. Hắn bóng người nhanh nhẹn. Như một mảnh tung bay lá rụng giống như. Mỗi bước ra một bước. Nhìn như không có quy luật chút nào. Nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay né tránh này địa không gian chi lực vặn vẹo. Từng bước một tới gần hắn mà đến. Cử động lần này rõ ràng biểu hiện ra. Cái này một vị thanh niên nam tử. Đối với không gian pháp tắc. Nắm giữ đến cực hạn. Cái này một phần thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Người cái kia đại địa pháp tắc bất hủ thấy cảnh này đầu tiên là sững sờ một chút. Ngay sau đó. Hắn cuồng hỉ không gì sánh được. Oanh một chút chạy tới. Không có hình tượng chút nào ôm lấy Dương Vân Phàm bắp đùi. Than thở khóc lóc. Hết sức cầu khẩn nói. Vị đại nhân này. Van cầu ngươi. Mang ta ra ngoài đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5127 huyền trần đạo quân y. Đối mặt dạng này tràng cảnh, Dương Vân Phàm hoàn toàn là bất ngờ. Hắn giờ khóc giờ cười nói, ngươi trước lên trả lời ta vừa mới mấy cái vấn đề. Như là trả lời tốt. Ta có thể thuận tiện mang ngươi ra ngoài. Đa tạ đại nhân. Nghe xong lời này. Cái kia đại địa pháp tắc bất hủ nhất thời đến tinh thần. Đổ hạt đậu một dạng bắt đầu giới thiệu chính mình đến. Ta gọi Tư Đồ Huyền Trần. Ngoại nhân xưng hô ta là Huyền Trần Đạo Quân. Ta bởi vì tìm một cách đồng bản. Trong lúc vô tình tiến vào cái này cửa khúc thiên hà đại trận. Bị vây ở chỗ này thật nhiều năm. Đến mức thời gian cụ thể. Thật sự là quá lâu. Ta đều không nhớ rõ là bao nhiêu năm. Đến tại đại nhân ngài nâng lên Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ. Ta có chút ấn tượng. Mấy vạn năm trước đó. Ta cùng một đầu tử yểm thần hoàng. Ở nửa đường ngẫu nhiên gặp qua một lần. Mấy vạn năm trước đó nghe đến đó. Dương Vân Phàm ánh mắt nhất ảm. Vị này Huyền Trần Đạo Quân mang đến tin tức. Có thể nói là một chút tác dụng đều không có. Trừ cái đó ra đây, ngươi còn có thể cung cấp cái gì hữu dụng đồ vật? Dương Vân Phàm không phiền chán dò hỏi. Ngược lại, hắn thần thức, làm vô số đạo. Cái này một sợi thần thức cùng Huyền Trần Đạo Quân giao lưu cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Gặp Dương Vân Phàm lộ ra thần sắc thất vọng, cái kia Huyền Trần Đạo Quân nhất thời bối rối. Hắn rất lo lắng. Mình nếu là không có giá trị lợi dụng. Dương Vân Phàm dưới cơn nóng giận. Trực tiếp vung tay áo rời đi. Vậy hắn phải chờ tới cái kế tiếp tới nơi này siêu cấp cường giả. Không biết muốn chờ tới khi nào. Đại nhân. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Ta nhất định có thể nghĩ đi ra. Lúc này, cái kia Huyền Trần Đạo Quân phi tốc bắt đầu chuyển động đầu, muốn đem đầu mình bên trong trí nhớ từng đoạn móc ra. Thế nhưng là hắn muốn trọn vẹn 10 phút đồng hồ, đầu vẫn là trống rỗng. Dương Vân Phàm gặp hắn trạng thái, tuy nhiên 10 phần muốn cung cấp trợ giúp, có thể không biết sao hắn nắm giữ tin tức thực sự là có hạn. Bất quá, gia hỏa này cũng đầy đủ không may. Vì tìm một cách đồng bản, rất là kỳ lạ tiến vào cái này cửu khúc thiên hà đại trận, còn bị khốn vô số năm. Đoán chừng hắn cái kia đồng bản đều đã quên hắn. Ngươi đồng bạn là ai? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Huyền Trần Đạo Quân cũng không có gì tốt giấu riêng, thẳng thắn nói, ta đồng bạn tên là Thiên La Kiếm Tôn. Gia hỏa này nói là muốn đi làm một đại sự, kết quả lọt vào thiên phạt, thần bí biến mất. Có điều, gia hỏa này phúc lớn mạng lớn, vậy mà không chết. Cho nên ta ra tới tìm hắn, ta tìm khắp tất cả địa phương trừ cái này cửu khúc thiên hà đại trận. Phía dưới lời nói cái này một vị Huyền Trần Đạo Quân không cần nói, Dương Vân Phàm cũng đại khái hiểu. Để hắn kinh ngạc là, cái này một vị Huyền Trần Đạo Quân lại là Thiên La Kiếm Tôn bằng hữu. Hơn nữa thoạt nhìn, hai người quan hệ còn rất sắc. Không phải vậy lời nói, Huyền Trần Đạo Quân không đến mức khổ cực như vậy tìm kiếm Thiên La Kiếm Tôn hạ lạc. Tuy nhiên, hắn có một bộ phận lời nói không có nói rõ. Có thể Dương Vân Phàm lại biết, Thiên La Kiếm Tôn hợp đạo thất bại về sau, tuy nhiên không chết, có thể thực lực rơi xuống bất hủ cảnh, thậm chí linh hồn đều nát vỡ thành hai mảnh, cực kỳ thê thảm. Đoán chừng hắn đi ra tìm ngày La Đạo Quân là muốn bảo vệ hắn một mạng. Cái này một phần hữu tình ngược lại là đáng quý. Vụt trong lòng cười cười, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp theo trong túi trữ vật triệu hồi ra cái kia một thanh Thiên La Tán Kiếm. Xôn xao giờ khắc này, Thiên La Tán Kiếm thân kiếm vô số lưới kiếm toái phiến nhẹ nhàng run rẩy, như là vảy cá một dạng, tại hỏa diễm phía dưới tản mát ra rét lạnh kiếm quang. Thiên La Tán Kiếm cái này, ngươi. Cái kia Huyền Trần Đạo Quân kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong lòng sinh ra vô tận hoài nghi. Hắn đầu tiên hoài nghi, Dương Vân Phàm xử lý Thiên La Kiếm Tôn đoạt đối phương thần kiếm làm chiến lợi phẩm. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi vì, như Thiên La Kiếm Tôn bị Dương Vân Phàm xử lý, hắn lúc này cần phải không nói hai lời, lại đem chính mình xử lý mới đúng. Không cần thiết đem Thiên La Tán Kiếm lấy ra khoe khoang. Dương Vân Phàm xem ra cũng không giống là một cách như thế ngu xuẩn hạ cấp người. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng không giống là Thiên La Kiếm Tôn bằng hữu. Bởi vì Thiên La Kiếm Tôn bằng hữu, hắn đại bộ phận đều biết bên trong tuyệt đối không có Dương Vân Phàm người như vậy. Càng nghĩ, Huyền Trần Đạo Quân cũng suy nghĩ không thấu, nhìn không được nhân tiện nói, các hạ cùng trời La Kiếm Tôn đến tột cùng là quan hệ như thế nào, xem như có một ít giao tình. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, mà chính là nhìn lấy cái kia Huyền Trần Đạo Quân nói, nếu là Thiên La Kiếm Tôn bằng hữu, gặp lại chính là hữu duyên. Chờ một chút, ta liền giúp ngươi một chuyện, mang ngươi ra ngoài đi. Đa tạ. Nghe xong lời này, cái kia Huyền Trần Đạo Quân lập tức đại hỉ không gì sánh được. Đúng, ta lại thuận tiện nói cho ngươi một tin tức. Thiên La Kiếm Tôn xác thực không chết. Hắn bây giờ tại Thâm Uyên ma giới, lấy một thân phận khác tu hành. Chỉ là hắn rất không may, mất đi một bộ phận trí nhớ. Dương Vân Phàm tâm tình mười phần không tệ. Tuy nhiên tạm thời không tìm được mẹ của hắn, cùng với Tử Kim Sơn một đoàn người, có thể cũng coi là cứu ra một cái lão bằng hữu. Đa tạ đại nhân nói cho ta biết tình huống này. Cái này một chút, ta cuối cùng an tâm không ít. Cái kia Huyền Trần Đạo Quân sợ nhất là Thiên La Kiếm Tôn bị thiên phạt chi về sau, bị cừu địch truy sát. Hiện tại đã có như thế một vị lão đại bảo bọc Thiên La Kiếm Tôn, hắn tự nhiên là không lo lắng. Rốt cuộc, hắn thấy Dương Vân Phàm thực lực cùng trời La Kiếm Tôn đỉnh phong thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Thỏa thỏa đạo tổ cấp bậc cường giả đúng. Đại nhân lúc này thời điểm, cái kia Huyền Trần đạo quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hảo ý nhắc nhở. Đại nhân, ngươi muốn tại Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển, độ khó khăn quá lớn. Ta có một cái biện pháp có thể giúp đại nhân mau chóng tìm tới ngươi bằng hữu. Xin các hạ nói. Dương Vân Phàm tùy ý nói. Hắn không tin Huyền Trần đạo quân biết bí mật gì. Nếu là thật biết lời nói, gia hỏa này liền sẽ không bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, sớm liền chạy ra khỏi đi. Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong không gian chi lực vặn vẹo, cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người cố tình làm. Nếu là người làm, tự nhiên là có dấu vết. Chỉ muốn đại nhân có thể phá mất trận pháp này căn cơ, vây ở chỗ này sở hữu người đều có thể giành lấy tự do. Cái kia Huyền Trần đạo quân chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn vây ở chỗ này vô số năm, trên đường ngẫu nhiên gặp qua không ít người, mỗi một cách đều là điên điên khùng khùng, tinh thần xảy ra vấn đề, mười phần đáng thương. Cô độc có lúc so tử vong còn đáng sợ hơn. Thật không biết thiết lập đại trận này người chỗ tại cái gì dạng ác thú vị, mới muốn nhìn đến người sống nhận hết dạng này hắc ám cô độc, bị sống sờ sờ tra tấn thành người điên. Ngươi nói vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm, khẽ gật đầu đồng ý Huyền Trần đạo quân thuyết pháp. Bất quá hắn không biết tùy tiện hành động. Cái này Cửu Khúc Thiên Hà đại trận cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chính là nhất mạch tương thừa. Như hắn giao động Cửu Khúc Thiên Hà đại trận căn cơ, Ngự Thiên Đế Quân lập tức sẽ phát hiện. Đến thời điểm một trận đại chiến không thể tránh được. Lúc này hắn cũng không nguyện ý đối lên Ngự Thiên Đế Quân. Ông ông, đúng vào lúc này, đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau đó một vị thanh niên áo trắng theo không gian kia vòng xoáy bên trong đi ra, chính là Dương Vân Phàm bản tôn. Huyền Trần đạo quân, ta trước đưa ngươi ra ngoài đi. Dương Vân Phàm bản tôn nhìn lấy Huyền Trần đạo quân làm một cách mời động tác. Đa tạ đại nhân. Huyền Trần đạo quân đối với Dương Vân Phàm bản tôn cung kính cúi đầu, sau đó liền liên tục không ngừng chui vào đến không gian vòng xoáy bên trong. Hắn lúc này hận không thể lập tức thoát đi nơi rách nát này. Soạt mà cái kia một sợi ngọn lửa màu tím bầm thì là một lần nữa phá không mà đi, tiếp tục tại cái này hắc ám hư không vô tận bên trong tìm kiếm Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 256 chương 5128 người yếu. Căn bản không có lý do ngừng. Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên ngoài, trở về Không Tang Tiên Tử bọn người nhìn đến Dương Vân Phàm vừa mới thuấn di rời đi, đều cho là hắn phát hiện cái gì. Lúc này tất cả đều hưng phấn không gì sánh được, từng cách mong mỏi cùng trông mong. Vù vù, không lâu sau đó tư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó mọi người liền nhìn đến Dương Vân Phàm mang theo một vị lạ lẫm bất hủ cường giả theo vòng xoáy bên trong đi ra. Đây là Không Tang Tiên Tử nụ cười nhất thời trì trệ, khẽ trao mày, nàng căn bản không biết cái này bất hủ cường giả. Chư vị lễ độ, tại hạ Tư Đồ Huyền Trần, nhìn thấy chư vị thật sự là rất cao hứng. Cái kia Huyền Trần nói theo vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn lấy bốn phía bình thường tinh không, trong lòng rốt cuộc buông lỏng một hơi. Sau đó hắn nhìn đến Không Tang Tiên Tử bọn người, cũng mặc kệ những thứ này người đối với hắn cảm nhận như thế nào, từng cái tiến lên chào, vô cùng hưng phấn. Bị giam tại hắc ám yên tĩnh Cửu Khúc Thiên Hà đại trận vô số năm, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được cô độc mới là nhân loại lớn nhất đại sát thủ. Có thể lần nữa nhìn thấy đồng loại, hắn biểu hiện hết sức cao hứng. Ha ha, chúng ta cũng rất cao hứng. Không Tang Tiên Tử, Trích Tinh phủ chủ bọn người bị hắn làm đến rất là kỳ lạ. Bất quá người khác nhiệt tình như vậy, bọn hắn cũng đều từng cách đáp lễ. Lúc này bọn họ cũng không biết cái này Huyền Trần Đạo Quân là lai lịch gì. Bất quá, nhìn hắn cái này nhiệt tình bộ dáng, hẳn không phải là Ngự Thiên Đế Quân thủ hạ. Tư Đồ huynh, tiếp xuống tới có tính toán gì không? Dương Vân Phàm có lòng đem cái này một vị Huyền Trần Đạo Quân kéo vào dưới trướng, lớn mạnh hắn bất hủ cường giả đội ngũ, cho nên cố ý mở miệng dò hỏi. Cái kia Huyền Trần Đạo Quân không biết là nghe không hiểu, vẫn là một mảnh ngay thẳng. Lúc này nghiêm mặt nói, vừa mới Thục Sơn kiếm chủ ngươi nâng lên Thiên La kiếm tôn tình huống, tại hạ có lòng đi Thâm Uyên ma giới một chuyến, tiếp hồi Thiên La kiếm tôn, dẫn đạo hắn một lần nữa bước vào bất hủ. Tư Đồ huynh thật sự là một cái người có quyết tâm a. Nghe vậy, Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít cảm khái. Nhìn đến người này cùng Thiên La kiếm tôn giao tình, mười phần không tệ. Vừa chạy thoát, liền muốn lấy đi đón dẫn Thiên La kiếm tôn. Đã như vậy, Tư Đồ huynh, giúp ta một chuyện đi. Dương Vân Phàm trong lòng suy tư một chút, sau đó liền soạt một chút, đem Thiên La tán kiếm triệu hoán đi ra, giao cho Huyền Trần Đạo Quân. Nói, Thiên La kiếm tôn chịu đến thiên phạt, một bộ phận linh hồn bị phong ấn ở cái này Thiên La tán kiếm bên trong, cần phải có người giúp đỡ đem Thiên La tán kiếm lại một lần nữa thai nghén đến bất hủ tầng thứ. Vốn là việc này cần phải từ ta tự mình đến xử lý, bất quá ta gần nhất chọc một chút phiền toái, chỉ sợ không có thời gian xử lý vấn đề này. Tư Đồ huynh thực lực cùng nhân phẩm ta là mười phần tín nhiệm, Tư Đồ huynh như có thể giúp ta chuyện này, ta làm mười phần cảm kích. Huyền Trần Đạo Quân, không nghĩ tới cái này Thiên La tán kiếm bên trong còn phong tồn lấy Thiên La kiếm tôn một bộ phận linh hồn. Bất quá, rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì. Thiên La kiếm tôn tu luyện chính là quang ám pháp tắc, tuyệt gì không gì sánh được. Linh hồn cũng cùng bình thường bất hủ cường giả khác biệt, cho nên hắn chịu đến thiên phạt, bị đánh nát đạo cơ về sau, cũng không có trực tiếp chết đi, chỉ là rơi xuống đến vĩnh hằng cảnh giới mà thôi. Việc này ta nghĩa vô phản cố. Minh bạch những nội tình này về sau, Huyền Trần Đạo Quân không nói hai lời liền đáp ứng. Đa tạ. Cuối cùng giải quyết một kiện tâm sự, Dương Vân Phàm trên mặt cũng hiện lên một vệt ý cười. Không quấy rầy Thục Sơn kiếm chủ, tại hạ cách này tiến về Thâm Uyên ma giới. Huyền Trần Đạo Quân nhiệt tình mười phần, trên mặt tràn đầy khoái lạc nụ cười. Đoán chừng là hắn tại Cửu Khúc Thiên Hà trong đại trận không có việc gì quá nhiều năm, cái này cuối cùng có chuyện có thể làm, cho nên lộ ra rất có nhiệt tình. Soạt hắn thậm chí đều không có cùng Dương Vân Phàm tạm biệt, trực tiếp xé sách hư không thuấn di rời đi nơi đây. Vân Phàm, người kia là ai a? Ngươi làm sao đem Thiên La tán kiếm đều cho hắn? Ngươi chớ để cho hắn cho lừa gạt. Không Tang tiên tử bay tới, sắc mặt có một ít cổ quái. Cái này gọi Tư Đồ Huyền Trần gia hỏa, nàng chưa bao giờ thấy qua, làm sao lại trực tiếp lấy đi Dương Vân Phàm thiếp thân binh khí? Thiên La tán kiếm, một thanh kiếm này tuy nhiên phẩm giai rất thấp, nhưng đối với Dương Vân Phàm mà nói, ý nghĩa lại là phi phàm. Có thể nói, một thanh này Thiên La tán kiếm cùng thanh đồng tiên hạc một dạng nổi danh, đều là Dương Vân Phàm rõ rệt đặc thù. Ngoại nhân nhìn đến một thanh kiếm này, tự nhiên là có thể liên hệ đến Dương Vân Phàm. Tam tổ yên tâm đi, bằng vào ta linh hồn tầng thứ, hắn căn bản không có khả năng đối với ta nói láo. Dương Vân Phàm đương nhiên biết Không Tang tiên tử là tại quan tâm chính mình. Bất quá, hắn linh hồn tầng thứ vượt xa phổ thông đạo tổ cảnh giới. Lời mới vừa nói thời điểm, Huyền Trần Đạo Quân dù là chỉ có một câu là hoang ngôn, hắn cũng có thể lập tức liền cảm ứng được. Thế mà Huyền Trần Đạo Quân nói tất cả đều là thật, cho nên hắn mới có thể đem Thiên La tán kiếm giao ra, làm cho đối phương giúp chuyện này. Đã ngươi trong lòng hiểu rõ, ta cũng là không dài dòng. Không Tang tiên tử đối những chuyện này cũng không thế nào quan tâm. Lúc này, nàng đồng tử màu vàng thăm thắm nhìn một chút cái kia vô tận tinh không, thấp giọng dò hỏi, có thể từng cảm ứng được mẫu thân ngươi khí tức chưa từng. Dương Vân Phàm lắc đầu, khẽ thở dài một cách nói, Cửu Khúc Thiên Hà đại trận thực sự quá lớn. Ta phân ra 1 triệu đạo thần thức, khống chế những cái kia hỏa diễm bốn tản mát tìm kiếm. Thế nhưng là đối với cái này bàng đại khu vực mà nói, lại như là giọt nước trong biển cả. Ta cứ như vậy mò kim đáy biển, muốn tìm được mẫu thân của ta tối thiểu cần tốt mấy năm. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đồng tử lạnh lùng xuống tới. Nói, Huyền Trần Đạo Quân rời đi trước đó, cho ta sách một cái phương án. Ta vốn là rất do dự, bất quá bây giờ nhìn đến, lại là một cái không tệ phương pháp giải quyết. Ồ, cái gì phương án? Không Tang Tiên Tử đến một chút hiếu kỳ. Thì vừa mới cái kia đần tư đồ Huyền Trần, còn có thể đưa ra biện pháp gì tốt giết vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, xử lý Ngự Thiên Đế Quân, chiếm lấy Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung quyền khống chế, từ trong ra ngoài vỡ nát trận pháp căn cơ. Dương Vân Phàm thần sắc lạnh lùng nói ra, hoặc là nói không cần xử lý Ngự Thiên Đế Quân, chỉ cần đem Ngự Thiên Đế Quân lừa gạt ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, thừa cơ đi vào vỡ nát trận pháp căn cơ cũng là có thể. Dương Vân Phàm kế thừa Nguyên Thủy một bộ phận linh hồn chi lực, đối với Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung 10 phần giải, tự nhiên biết ở nơi nào có thể khống chế Cửu Khúc Thiên Hà đại trận vận chuyển. Vậy làm sao bây giờ? Không Tang Tiên Tử tuy nhiên có một ít ý động, có thể nàng cũng rõ ràng Dương Vân Phàm tuy nhiên tiềm lực vô hạn, có thể tạm thời thực lực cần phải còn không bằng Ngự Thiên Đế Quân. Lấy hắn ổn trọng tính cách, không có khả năng lập tức xếp vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Ta muốn đi vào Huyền Trọng Phong bế quan, trùng kích Không Minh Cảnh để thất trọng. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía xa xôi vòng về dãy núi, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nhớ đến, lão đầu tử rời đi Quy Nhất Điện thế giới lúc đợi, nói tại Huyền Trọng Phong chờ lấy hắn. Hắn vốn cho rằng, chính mình làm sao cũng phải giải quyết rơi mẫu thân sự tình. Người một nhà đoàn tụ một hồi, mới có thể đi Huyền Trọng Phong tiếp nhận truyền thừa, bế quan tu luyện. Ai biết, chính mình vừa rời đi Quy Nhất Điện liền muốn đi bế quan. Người yếu căn bản không có lý do ngừng. Lại không nỗ lực, vạn nhất bị Ngự Thiên Đế Quân được đến cơ hội, trước thời gian bước vào hỗn nguyên cảnh giới, loại kia đời hắn chỉ sợ là diệt tộc vận mệnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5129 Huyền Trọng Phong. Không Tang Tiên Tử trầm tư một hồi, cũng không có biện pháp gì tốt. Dương Vân Phàm nếu có thể tiếp tục tăng thực lực lên, chính diện chiến thắng Ngự Thiên Đế Quân, như vậy hết thảy phiền phức đều có thể giải quyết. Như là không thể, dù là hắn tạm thời cứu ra gừng cẩn lời bọn người, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Bởi vì giao chỉ nữ đế còn tại Ngự Thiên Đế Quân trong tay. Lấy Dương Vân Phàm tính cách, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bất kể như thế nào, hắn cùng Ngự Thiên Đế Quân cuối cùng cũng có một trận đại chiến, không thể tránh né. Đa dạng này, chúng ta hồi Minh Hoàng Cung chờ ngươi nghĩ rõ ràng những thứ này về sau. Không Tang Tiên Tử cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ hiện tại có thể làm sự tình, cũng là co vào lực lượng, bảo vệ tốt chính mình, chờ đợi Dương Vân Phàm đột phá. Còn lại chỉ sợ cái gì cũng làm không. Cũng tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Minh Hoàng Cung trước mắt ở vào Dương Vân Phàm chân vũ đạo cung nội bộ. Vô luận phát sinh cái gì, Dương Vân Phàm đều có thể cảm ứng được. Thậm chí Không Tang Tiên Tử vạn nhất có chuyện gì, còn có thể thông qua chân vũ đạo cung khí hồn cùng Dương Vân Phàm câu thông. Nguyên Nhất, Nguyên Hai, Âu Dương, Lão Lý, các ngươi đều đi theo Tam Tổ Minh Hoàng Cung, nghe nàng mệnh lệnh. Người nào nếu không phục, giết chết bất luận tội. Một đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Dương Vân Phàm tận lực đối bên trong 4 người thần thức truyền âm hạ lệnh. Hắn mệnh lệnh này là cố ý nhằm vào Kỳ Sơn Đạo Quân. Tại chỗ người bên trong chỉ có hắn có khả năng xảy ra vấn đề. Vâng, 4 người đều ngầm hiểu, liếc nhìn nhau, lại đều yên lặng không nói gì. Thái Hoa Đạo Quân còn cần khảo sát. Lần này khảo sát như là thông qua, như vậy hắn liền lại nhận bọn họ cái này tiểu đoàn đội tiếp nhận, trở thành bên trong một viên. Như là không có thông qua, không có ý tứ, vĩnh cửu trấn áp giải một chút chúng ta đi thôi. Không tang tiên tử đối với mọi người hạ lệnh. Nói chuyện ở giữa, nàng ánh mắt liếc nhìn Dương Vân Phàm, nhìn hắn còn có cái gì muốn bàn giao tam tổ. Chờ ta tin tức tốt. Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, tràn ngập tự tin và ánh sáng mặt trời. Được. Nhìn thấy hắn bình tĩnh như thế, không tang tiên tử trong lòng cũng làm một rộng, hơi lộ ra mỉm cười. Nàng tin tưởng Dương Vân Phàm nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Soạt soạt soạt soạt rất nhanh, không tang tiên tử một đoàn người liền thuấn di rời đi. To như vậy tinh không bên trong chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang lúc Dương Vân Phàm cũng chuẩn bị rời đi, tiến về Huyền Trọng Phong thời điểm, hắn lại là nhìn đến có một đạo yếu ớt hỏa diễm khí tức ở trong hư không lấp lóe một chút, sau đó biến mất không còn tăm tích. Đặc thù hỏa diễm sinh mệnh là Ngự Thiên Đế Quân thủ hạ. Dương Vân Phàm khẽ trao mày, có một ít kỳ quái. Bất quá, cái này một vị hỏa diễm sinh mệnh chỉ là vĩnh hằng cảnh, không tạo nổi sóng gió gì, hắn cũng không có để ý. Đi trước Huyền Trọng Phong, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, làm tốt tại Huyền Trọng Phong bế quan mấy chục năm chuẩn bị. Bất quá, mấy chục năm cũng không tính là gì. Huyền Trọng Phong bên trong thời gian lưu túc là có thể cùng thế giới bản nguyên câu thông, để nó làm ra điều chỉnh. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Hắn phía trước hư không tự nhiên nứt ra, xuất hiện một cái không gian vết nứt. Hắn chậm rãi bước vào trong bóng tối. Đối diện thừa nhận không gian hư không bên trong cương phong quét, lại là hoàn toàn không quan tâm. Cước bộ một bước, thân hình nhanh chóng lấp lóe một chút, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất không thấy gì nữa. Vòng về dãy núi bên ngoài, ầm ầm một tòa bị nồng đậm hỗn độn khí lưu bao vây lấy hỗn độn chi nhãn chậm rãi lưu chuyển lên. Hỗn độn chi nhãn phát ra khủng bố dẫn lực, xé sách lấy chung quanh tinh không, để trong này không gian chi lực mười phần vặn vẹo. Bất luận cái gì lướt qua nơi đây bụi bặm vũ trụ, hoặc là một số lang thang ngôi sao, đều lại nhận cái này khủng bố dẫn lực hấp dẫn, cuối cùng rơi vào đến cái kia một vùng tăm tối vặn vẹo hỗn độn chi nhãn bên trong, bị mài thành cho tàn. Soạt soạt soạt, Dương Vân Phàm nhìn vài lần, sau đó thân hình nhất động, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng về cái kia hỗn độn chi trong mắt mà đi. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, hắn thân thể bên trên tản mát ra ngọn lửa màu tím bầm, càng là ở trong hư không lưu lại từng chuỗi quang huy liên miên bất tuyệt, mười phần huyễn lệ. Người thừa kế, hoan nghênh đến. Làm Dương Vân Phàm tới gần đến hỗn độn chi nhãn phủ cận, hắn bên tai như ẩn như hiện xuất hiện một thanh âm. Dương Vân Phàm lập tức minh bạch, đây là thế giới bản nguyên ý chí tại cùng hắn câu thông. Như là hắn bất hủ cường giả, muốn mạnh mẽ xâm nhập cái này Huyền Trọng Phong, thế giới bản nguyên ý chí hội phát động hỗn độn khí lưu hình thành khủng bố phòng ngự kết giới, trở ngại người khác tiến vào. Cái này hỗn độn khí lưu công kích, tuy nhiên giết không chết bất hủ cường giả, có thể là năng lượng tầng thứ cực cao, đủ để ngăn cản đồng dạng bất hủ cường giả. Bất quá, đối mặt Dương Vân Phàm, cái này thế giới bản nguyên ý chí lại là tản mát ra một tia thiện ý, càng là có thần thức truyền ra ngoài, cùng Dương Vân Phàm giao lưu. Trên thực tế, Huyền Trọng Phong còn không có đạt tới mở ra thời gian. Chỉ bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ vượt xa phổ thông bất hủ cường giả, căn bản không cần chịu đựng bất luận cái gì khảo hạch. Thậm chí, thế giới bản nguyên ý chí còn ước gì hắn lập tức tiến vào Huyền Trọng Phong, lập tức tiếp nhận truyền thừa. Rốt cuộc, Ma Vân Nhai một mạch ba lục phong sáng lập nguyên nhân, chính là vì bồi dưỡng được một vị hỗn nguyên cấp người thừa kế. Dương Vân Phàm chính là vô số kỷ nguyên xuống tới, Huyền Trọng Phong một mạch tiếp cận nhất hỗn nguyên cảnh thiên tài. Thế giới bản nguyên ý chí, tự nhiên đối với hắn mười phần hoan nghênh. Ao ao ao. Một đường lên, Dương Vân Phàm những nơi đi qua, không cần hắn tận lực xua đuổi, phù cận hỗn độn khí lưu chính là có ý thức tự động tách ra, vì hắn lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo, tùy ý hắn tiến vào Huyền Trọng Phong thế giới. Đây là làm Dương Vân Phàm phá vỡ thế giới kết giới, buông xuống đến Huyền Trọng Phong thế giới trong tích tắc. Hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nơi này tràng cảnh thế mà cùng hắn thi triển Cửu Sơn Quy Nguyên Pháp ấm thời điểm hư không bên trong ngưng luyện ra hư ảnh giống như đúc. Hắn treo lơ lửng ở giữa không trung, đưa mắt trông về phía xa. Rõ ràng nhìn đến, tại hắn trước sau trái phải, đứng vững vàng 9 tòa nguy nga thần sơn. Cái này 9 tòa thần sơn hình thành cửu cung bộ dáng, liên hoàn cùng một chỗ. Mỗi một tòa thần sơn bên trên đều có một tòa thần bí nói cung. Lúc này đảo cung phía trên đang không ngừng tràn ngập ra từng sợi cho kim sắc khí tức. Đây là đại địa mẫu khí. Dương Vân Phàm tại dung hợp ra hỗn nguyên chi lực trước đã từng ngắn ngủi tu luyện qua. Loại này năng lượng cơ hồ có thể tính là hỗn nguyên chi lực nhược hóa bản. Đang tiếp thụ nguyên thủy truyền thừa về sau, Dương Vân Phàm liền minh bạch. Đại địa mẫu khí thực là bí pháp chảy một mạch bên trong, lấy đại địa pháp tắc nhập môn tu sĩ, tại bước vào hỗn nguyên cảnh trước đó tu luyện lực lượng. Đông đông đông. Thật vất vả lấy lại tinh thần, đột nhiên một trận cổ lão tiếng chun bắt đầu quanh quẩn giữa thiên địa. Chun trong tiếng có một cỗ đặc thù linh văn uy áp, để Dương Vân Phàm linh hồn dung chuyển không gì sánh được, thậm chí không cách nào tại giữa không trung lơ lửng, không thể không hạ thấp độ cao, chậm rãi rơi xuống, trôi nổi trên mặt đất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5130 Mặc Kỳ Lân bò ò. Thật vất vả thích ứng cái này Huyền Trọng Phong đặc thù hoàn cảnh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe đến có một đạo giống như châu giống như long một dạng tiếng thú gào âm từ đằng xa chân trời truyền đến. Xoạt xoạt xoạt chợt, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy tại cái kia mênh mông vô tận trong hoang dã, có một đầu Mặc Kỳ Lân chân đạp mây đen, mấy cái lấp lóe về sau liền xuất hiện tại hắn trước mắt, thở hổn hển. Lúc này nó lỗ mũi mở ra, rất khó chịu đối với Dương Vân Phàm phun ra một miệng khói trắng. Nhất thời có một cỗ cỏ tươi vị đạo tràn ngập ra. Hiển nhiên, gia hỏa này vừa mới hẳn là tại trên mặt đất gặm cỏ, lúc này bị người xua đuổi, tâm tình rất là khó chịu. Xú tiểu tử, đến ngược lại là rất nhanh. Lão phu còn tưởng rằng ngươi muốn trở về theo ngươi đại tiểu lão bà, nhi nữ tình trường mấy ngày đây. Tại Mặc Kỳ Lân trên lưng có một vị thân thể mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, tay nâng lấy phất trần lão đạo, chính cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đây không phải lão đầu tử, là ai mà tại lão đầu tử này sau lưng hư không bên trong thì là lơ lửng một cuốn kỳ gì không gì sánh được âm dương thái cực đồ. Lúc này, cái này thái cực đồ bên trong trắng cùng đen ánh sáng chính đang không ngừng biến hóa, âm dương thay thế, sinh tử luân hồi, tản mát ra một loại để Dương Vân Phàm đều cảm giác được linh hồn run rẩy uy áp. Hồng Mông Linh Bảo không biết vì sao lão đầu tử đều không có giải thích, thế nhưng là Dương Vân Phàm trong ấp lại là tự nhiên tránh qua cái này âm dương thái cực đồ lai lịch. Tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Vân Phàm nhất thời hiểu được đây là nguyên thủy lưu cho hắn truyền thừa ký ức. Có lẽ là bởi vì cái này âm dương thái cực đồ quá là quan trọng, cái này một bộ phận truyền thừa ký ức lúc này mới sẽ chủ động xuất hiện. Khụ khụ. Xú tiểu tử, đã đến. Như vậy, chúng ta là không phải lập tức liền bắt đầu bí mật tu luyện? Nhìn đến Dương Vân Phàm gia hỏa này, dĩ nhiên thẳng đến nhìn mình chằm chằm sau lưng âm dương thái cực đồ. Không biết vì sao, lão đầu tử có một ít hoảng hốt. Tiểu tử này cơ duyên quá mạnh. Cái này âm dương thái cực đồ, hắn còn không có triệt để luyện hóa đây. Vạn nhất khí linh cho rằng tiểu tử này là khả tạo chi tài, khóc lấy hô hào muốn cùng tiểu tử này đi, chính mình chẳng phải là uổng phí nhiều năm như vậy công phu. Lúc này lão đầu tử không nguyện ý cho Dương Vân Phàm bất cứ cơ hội nào, lập tức liền chuẩn bị dẫn đạo hắn bắt đầu tu luyện. Trước đó, lão đầu tử, ngươi có thể đem cái này thế giới thời gian lưu túc điều đến nhanh nhất sao? Ta cũng không muốn ở chỗ này tu hành cách mấy chục năm, chờ ta ra ngoài về sau, ta nữ nhi Vũ Vi đều kết hôn sinh con. Dương Vân Phàm đưa ra một cách điều kiện. Yên tâm đi, loại chuyện này không cần ta cường điệu, Huyền Trọng Phong bản nguyên ý chí cũng sẽ xử lý tốt. Bất quá, cái này thế giới pháp tắc so sánh ổn định, thời gian lưu tốc cực hạn cũng rất thấp, nhanh nhất chỉ có thể điều đến gấp 1000 lần. Không sai biệt lắm, ngoại giới đi qua 1 ngày, nơi này đi qua 3 năm đi. Lão đầu tử tùy ý giải thích một câu. Hắn tin tưởng, lấy Dương Vân Phàm thiên phú, tăng thêm cái này bên trong đặc thù tu luyện hoàn cảnh, nhiều lắm là 30 năm, Dương Vân Phàm cần phải liền có thể đột phá, đạt tới không minh cảnh để thất trọng trở lên. Mà ở trong đó 30 năm tại bên ngoài cũng liền đi qua 10 ngày mà thôi. Gấp 1000 lần sao, cần phải đầy đủ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ngược lại là không nói gì nữa. Thời gian lưu tốc cũng là nhìn chỗ tại thế giới pháp tắc có phải hay không đầy đủ ổn định. Càng là không ổn định thế giới, thời gian lưu tốc càng nhanh. Càng là ổn định thế giới, các loại pháp tắc ở giữa đầy đủ thăng bằng càng không cách nào thi triển thời gian pháp tắc. Rốt cuộc, tại ổn định thế giới bên trong, một khi một loại nào đó pháp tắc đánh vỡ thăng bằng, còn lại pháp tắc sẽ không theo sụp đổ, mà chính là hội tự phát xuất hiện phản hồi lực lượng, đi uốn nắn, liên lụy cách này một cỗ lực lượng. Cho nên thế giới càng ổn định, pháp tắc càng thăng bằng. Đại càn vũ trụ các hạng pháp tắc đã 10 phần thăng bằng. Bất quá, hỏa diễm pháp tắc vẫn là so hắn pháp tắc hơi chút có một chút như vậy ưu thế. Cái này cũng là bởi vì càn nguyên thánh chủ bản thể cũng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Mà lại, hắn còn không có đạt tới triệt để hỗn nguyên đại viên mãn. Mà tại ngọc hư trong vũ trụ, các đại bổn nguyên pháp tắc lực lượng tuy nhiên rất phẳng nhất định, có thể thời gian pháp tắc cũng là bị đánh nát, thỉnh thoảng hội sụp đổ một lần. Đây là bởi vì nguyên thủy bản tôn vẫn lạc tạo thành, không thể sửa chữa phục hồi pháp tắc thiếu hụt. Có thể ngay cả như vậy, thời gian pháp tắc tại phần lớn thời gian đều rất bình thường. Cái này cũng là bởi vì nguyên thủy thực lực quá mức cường đại, hắn sáng tạo vũ trụ, chỗ có pháp tắc đều rất hoàn mỹ, cứ thế mà dính dấp phá nát thời gian pháp tắc, để cho cả ngọc hư vũ trụ tại dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ không sụp đổ. Thở hổn hển, lúc này Mạc Kỳ Lân không biết làm sao, thỉnh thoảng cái mũi bốc khói, tựa hồ rất tức giận. Tốt, khắc phát cáu, lần này gọi ngươi qua đây là bởi vì tiểu tử này trong tay có một đoạn thiên cương thần mộc. Về sau các loại thiên cương thần mộc trồng ra đến, ngươi nhưng có cốt lục ăn. Lúc này, lão đầu tử vỗ vỗ Mạc Kỳ Lân ở bên tai nói mấy câu. Đăng nguyên bản, một mặt khó chịu Mạc Kỳ Lân nhất thời trừng lớn mắt hạt châu, đen bóng trong mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, thậm chí lộ ra một bộ nịnh nọt thần sắc. Mu mu kêu, muốn đi liếm Dương Vân Phàm. Mà tình huống như thế nào Dương Vân Phàm không làm rõ ràng được cái này Mạc Kỳ Lân ý tứ, vô ý thức sau lui ra. Đồng thời, hắn kỳ quái nhìn lấy lão đầu tử, hy vọng được đến một đáp án. Ha ha, lão đầu tử thấy thế, nhìn không được cười rộ lên, nói: lão phu ngày đó để ngươi theo Quy Nhất Điện bên trong đào cái kia một đoạn thiên cương thần mộc, về sau ngươi thì trồng ở cái này Huyền Trọng Phong đi, chờ ngươi bước vào hỗn nguyên cảnh, cái này Huyền Trọng Phong liền có thể trở thành ngươi quê hương, như địa cầu một dạng tuyên cổ bất diệt, kinh lịch ngàn vạn kiếp nạn thủy chung tồn tại. Mà lại nơi này rất thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc, cũng thích hợp tu luyện thánh thể lưu một mạch. ngươi có thể ở chỗ này lưu lại chính mình đạo thống truyền thừa, để con cái đời sau ít lời vô tận. Mu mu cái kia Mạc Kỳ Lân ở một bên cũng là hướng về phía Dương Vân Phàm liên tục gật đầu, rõ ràng rất hy vọng hắn làm như thế. Lão đầu tử, ngươi nói Thiên Cương Thần Một có thể chống lên một cái thế giới, để nó kinh lịch ngàn vạn kiếp nạn, tuyên cổ bất diệt. Dương Vân Phàm có một ít nửa tin nửa ngờ. Hắn vừa mới rõ ràng nghe đến lão đầu tử cùng Mạc Kỳ Lân nói, ngươi về sau có lộc ăn. Giọng điệu này, làm sao nhìn đều cảm thấy, ngày này Cương Thần Một chính là Mạc Kỳ Lân thích nhất khẩu phần lương thực. Tự nhiên không giả. Lão đầu tử rất là nghiêm túc gật gật đầu. Đồng thời sờ sờ Mạc Kỳ Lân đầu. Nói, đương nhiên, ngày này Cương Thần Một cũng là Mạc Kỳ Lân nhất tộc thích nhất thực vật. Có ngày này Cương Thần Một, Mạc Kỳ Lân nhất tộc thậm chí hội theo Hồng Mông đại thế giới hàng lâm xuống, vì ngươi hiệu lực. Mu mu một bên Mạc Kỳ Lân nghe nói như thế, liên tục gật đầu, đồng thời khoa tay lấy móng, biểu thị chính mình rất cường đại. Tối cường thần ý hỗn đô thì 256 chương 5131 tức thổ được thôi. Ta suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm không có lập tức đáp ứng. Hắn thói quen cảm thấy lão đầu tử lại muốn hố hắn. Ông lúc này, lão đầu tử theo Mạc Kỳ Lân trên thân nhảy xuống, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Bất quá, hắn một đường bay tới, lại là đủ không chía xuống đất. Thủy trung treo lơ lửng ở giữa không trung. Khoảng cách bãi cỏ có tới cao hơn 1 mét. Chưa từng rơi xuống. Huyền Trọng Phong một mạch. Thiên nhiên tồn tại một tòa huyền trọng đại trận. Có thể đem trọng lực lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Cho dù là lão phu bản thể, đều có thể tại loại này trọng áp phía dưới được đến một chút xíu tiến bộ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ngươi liền nơi đây thật tốt tu luyện á, tranh thủ sớm ngày thuế biến. Một bên nói, lão đầu tử liền vỗ nhẹ nhẹ lấy Dương Vân Phàm bả vai, tựa hồ tại cổ vũ hắn. Huyền trọng đại trận đây là cái gì? Dương Vân Phàm không có để ý lão đầu tử cử động. Hắn càng hiếu kỳ lão đầu tử trong miệng nâng lên cái này cái gì đại trận. Oanh bất quá. Đúng lúc này, lão đầu tử tay đột nhiên vừa dùng lực. Oanh một chút. Vậy mà đem Dương Vân Phàm cứ thế mà áp tiến mặt đất. Để hắn một nửa thân thể đều cắm nhập trong đất bùn. Moa lão đầu tử, ngươi làm cái gì? Dương Vân Phàm thật là không có gì để nói. Lão đầu tử này đều bao lớn, còn cùng hắn chơi chiêu này u vinh quy quy mơ. Không tốt. Bất quá sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện lúc này bốn phía bùn đất tựa như là sống tới một dạng, chính xa xa xa dao động, điên cuồng hướng về hắn vọt tới, từng tấc áp xuống tới. Lấy hắn lực lượng, vậy mà không cách nào tránh thoát khắc giấy rua, không có chút ý nghĩa nào. Lão đầu tử ở trên cao nhìn xuống tung bay tại giữa không trung. Đối với Dương Vân Phàm cười ha hả nói. Lão phu chỗ lấy để ngươi tới đây Huyền Trọng Phong. Hoàn toàn là bởi vì nơi đây đất đai. 10 phần thần kỳ. Bọn họ tên là Tức Thổ, cùng năm đó cứu ngươi một mạng Ngũ Sắc Thần Thổ đồng căn đồng nguyên, nắm giữ vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Có điều cái này Tức Thổ còn có một loại đặc tính, cái kia chính là một khi bắt được nào đó cái tu sĩ, liền sẽ dốc toàn lực đè ép, đem hắn áp thành bụi phấn, sau đó không ngừng sửa chữa phục hồi, tới tới lui lui dày vò. Có thể nói là thú vị không gì sánh được. Tức Thổ loại này đặc tính, dùng tới tu luyện thánh thể lưu một mạch quả thực hoàn mỹ. Toàn lực nghiền ép, đem tu sĩ áp thành bụi phấn, sau đó sửa chữa phục hồi. Tới tới lui lui dày vò, cái này Tức Thổ thật đúng là cái quái gì đồ vật. Lúc này, nghe lão đầu tử giải thích, Dương Vân Phàm trong lòng không còn gì để nói. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu minh bạch. Vì cái gì lão đầu tử ra hỏa này một mực tung bay tại giữa không trung, chân không rơi xuống đất. Đến mức cái kia một đầu Mạc Kỳ Lân tuy nhiên chân đạp tại trên mặt đất, bất quá đây là hồng mông dị thú. Đoán chừng có cái gì đặc thù năng lực. Tốt, xú tiểu tử, ngươi cũng đừng oán trách lão phu. Lão đầu tử nhìn đến Dương Vân Phàm im lìm không một tiếng, còn tưởng rằng hắn đang hờn dỗi, không khỏi giải thích một câu nói. Lão phu suy nghĩ, ngươi được đến nguyên thủy linh hồn truyền thừa, đột phá đến hỗn nguyên cảnh, khó khăn nhất linh hồn vấn đề cần phải giải quyết. Hiện tại ngươi cũng là nhục thân cường độ có một ít khiếm khuyết, cái này tức thổ dùng đến giúp đỡ ngươi đột phá vừa tốt phù hợp. Chậm rãi trải nghiệm đi. Rất nhanh ngươi liền hiểu ý biết đến cái này tức thổ thần kỳ chỗ. Nói xong, lão đầu tử soạt một chút, lần nữa bay trở về đến Mặc Kỳ Lân trên lưng, vỗ một cái nó đầu. Bỏ ở. Mặc Kỳ Lân khó chịu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi thảnh thơi rời đi. Rộng lớn giữa núi rừng, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người. Hơn nửa đoạn thân thể bị cái này tức thổ triệt để vây quanh. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thần sắc biến đổi. Lập tức cảm giác được một trận khó có thể hình dung áp lực theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Cái này tức thổ như là vật sống một dạng, không ngừng hướng hắn vây quanh. Từng tấc đè ép hắn sinh tồn không gian. Tựa hồ là thật muốn đem hắn nghiền thành bụi phấn. Răng rắc, đột nhiên Dương Vân Phàm rên lên một tiếng. Tại đè ép trong quá trình, cánh tay hắn dẫn không chịu nổi trước, cứ thế mà bị chen đoạn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chợt hắn lại cảm thấy đến xương sườn cũng phát ra một trận chua xót âm hưởng, xuất hiện mấy đạo vết nứt. Xong đời, tiếp tục như thế, ta thân thể rất sắp sụp đổ. Chỉ là vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm thì chịu nhiều đau khổ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này huyền trọng phong tức thổ uy lực khủng bố như thế. Trách không được nơi đây gọi huyền trọng phong, quả nhiên là lại huyền lại nặng. Không biết năm đó huyền vũ tiên tôn lần đầu tiên tới cái này huyền trọng phong, có phải hay không cũng bị cái này tức thổ tra tấn không còn hình dáng. Cuối cùng luyện thành gà mờ hỗn nguyên vô cực thánh thể. Dương Vân Phàm khổ trong làm vui. Trong đầu trong tưởng tượng lão tổ tông cũng cùng chính hắn một dạng. Ăn cái này đau khổ, hắn tâm lý hơi chút có một ít an ủi. Moa lại tới bất quá, rất nhanh, hắn liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì tức thổ tựa hồ phát hiện, hắn thân thể cực kỳ cường đại. Vừa mới áp lực không đủ đem hắn nghiền nát. Lúc này, trong vạn dặm đất đai, đều tiếng xào xạc bắt đầu phun trào mà đến. Rất có một loại đại quân xuất phát khí thế mênh mông. Khổ quá. Dương Vân Phàm sững sờ một chút, không nghĩ tới cái này tức thổ lại thần kỳ như thế. Cái đồ chơi này rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động. Nói rõ, nó không phải cái gì sinh mệnh đặc thù, cũng không phải vật sống. Có thể hết lần này tới lần khác, lại nắm giữ cái này chờ cổ quái năng lực. Thật sự là không thể tưởng tượng. Xì xì xì. Rất nhanh, để Dương Vân Phàm càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại tiến hành mãnh liệt nghiền ép công kích về sau, tựa hồ là phát giác được Dương Vân Phàm thân thể thổ thương. Cái này khí tức trong đất lại tản mát ra một trận mát lạnh khí tức, không ngừng truyền tới, tụ tập tại Dương Vân Phàm chỗ cụt tay, cùng với xương sườn vết nứt phía trên. Cố khí tức kia tràn ngập sinh mệnh lực lượng, không ngừng chữa trị thương thế hắn. Đồng thời, thương thế khôi phục về sau, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vừa mới gãy xương chỗ biến đến phá lệ cường tráng. Loại cảm giác này tựa như là một cái phổ thông đầu gỗ bên trong trà trộn vào đi mấy cái tiết thép hợp kim điều, biến đến càng kiên cố hơn. Cái này tức thổ còn có loại năng lực này. Cảm giác được chính mình thân thể cường độ tại đi qua một lần tra tấn về sau biến mạnh hơn một chút, Dương Vân Phàm giật mình không thôi. Phải biết, hắn hiện tại là hỗn nguyên vô cực huyền công giai đoạn thứ 3, thân thể cường đại có thể so với bất hủ thần binh. Thì dạng này dễ dàng nghiền ép một lần, liền có thể tăng lên một chút nhục thân cường độ. Cái này tức thổ quả thực là tu luyện thánh thể lưu một mạch thần vật a, dạng này bảo vật trước kia tại sao không có gặp phải, chẳng lẽ cái đồ chơi này cùng Mạc Kỳ Lân một dạng không thuộc về đại càn vũ trụ mà là đến từ hồng mông đại thế giới? Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Không phải vậy lời nói, lấy hắn xông xáo qua vô số bí cảnh kinh nghiệm, sớm thì thấy qua tương tự đồ vật. Tối cường thần ý hỗn đô thì 256 chương 5132 thân thể đại thuế biến hô. Nhanh như vậy thương thế thì phục hồi như cũ. Thật sự là khủng bố sửa chữa phục hồi lực. Cái này có thể so sánh rất nhiều thần đan diệu dược, hiệu quả đều lợi hại hơn. Tại tức thổ sửa chữa phục hồi phía dưới, chỉ dùng vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm trước đây đứt gãy xương cốt thì hoàn toàn khôi phục. Thậm chí hắn còn cảm giác được rõ ràng, trừ cốt cách được cường hóa bên ngoài, kết nối lấy cốt cách một số da thịt bắp thịt cũng đều tăng lên độ bền bỉ. Lần này lão đầu tử vậy mà khó được không có hú ta. Phát giác được điểm này, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, ngay sau đó triệt để buông ra. Đã cái này tức thổ có thể giúp hắn không hạn chế cường hóa nhục thân, cái kia Dương Vân Phàm cái gì cũng không sợ. Không phải liền là chịu khổ sao, một chút thống khổ. So với năm đó, hắn bị vẫn lạc tinh diễm vô tận đốt cháy, tựa hồ cũng không tính là gì. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm vận chuyển thể nội hỗn nguyên chi lực, hai tay đột nhiên phát lực, kiệt lực căng ra cái này tức thổ trói buộc. Đi qua ngắn ngủi thăm dò, hắn đã phát hiện cái này tức thổ đặc tính. Càng giãy giụa, cái này tức thổ để cho phản hồi áp lực thì càng cường đại. Đương nhiên, vô luận như thế nào phản hồi, cái này tức thổ cũng sẽ không tránh thức giết chết ngươi. Nhiều lắm thì để ngươi toàn thân xương cốt bị nghiền thành bụi phấn. Âm âm, quả nhiên, Dương Vân Phàm chỉ là cường lực vài giây đồng hồ, tức thổ liền bị kích thích. Trong vạn dặm tức thổ toàn bộ quay cuồng lên, lấy càng nhanh tốc độ, càng mạnh lực lượng, rời núi lấp biển một dạng, hướng về Dương Vân Phàm nghiền ép lên tới. Âm lực lượng khổng lồ cứ thế mà đem Dương Vân Phàm áp đến không cách nào động đậy một chút. Đồng thời, cái này một cỗ lực lượng càng co lại càng chặt, chẳng những nghiền nát Dương Vân Phàm xương sườn, xương ngực, liền hắn xương cột sống đều không bảo trụ. Phúc phúc, thậm chí một cái đứt gãy xương sườn còn đâm vào nhập hắn nội tạng, để hắn kịch liệt đau nhức không gì sánh được, từng ngụm ho ra máu tươi. Moa, dùng sức quá mạnh, đau chết lão tử. Trong tích tắc, Dương Vân Phàm đau nước mắt đều muốn rơi ra đến, trong lòng càng là hối hận vạn phần, không nên nóng vội. Ngược lại nung luyện nhục thân, tựa như là luyện chế thần binh một dạng, đều là kinh lịch từng lần một ma luyện, thẳng đến thối luyện rơi thể nổi tất cả tạp chất, cuối cùng luyện thành hoàn mỹ vô khuyết thánh thể. Quá trình này mười phần dài dằng dặc, tối thiểu trải qua mấy trăm lần, hắn hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy. Hiện tại tình hình này, hắn căn bản không phải tại nung luyện nhục thân, mà là thuần túy đang tìm ngược. Phúc phúc phúc, bất quá, tức thổ là đặc thù vật chất, căn bản không có trí tuệ. Nó hoàn toàn không quan tâm Dương Vân Phàm hối hận, chỉ là không ngừng nghiền ép lấy Dương Vân Phàm thân thể, để hắn một lần, thừa nhận to lớn thống khổ. Mà tại Dương Vân Phàm thống khoái muốn ngất đi thời điểm, tức thổ bên trong sinh mệnh đặc thù khí tức liền sẽ từ từ thấm vào hắn thân thể, trợ giúp hắn lại một lần nữa khôi phục, nghênh đón thống khổ hơn khiêu chiến. Một lần lại một lần, Dương Vân Phàm không biết tức thổ đối với mình khởi xướng bao nhiêu lần nghiền ép công kích, hắn cũng không nhớ rõ tức thổ chữa cho tốt hắn bao nhiêu lần thân thể thương thế. Huyền Trọng Phong nội tu được dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Bất quá, kinh lịch vô số lần tra tấn, hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể càng phát ra tới gần tại hoàn mỹ. Nguyên bản trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực chôn vùi thần diễm, sáng thế thần diễm tuy nhiên có thể dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại cần Dương Vân Phàm cố ý khống chế. Mà kinh lịch nhiều lần như vậy ma luyện, hắn thân thể được đến thối luyện đồng thời, cái này ba loại thần diễm vậy mà cũng có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thậm chí còn diễn hóa ra một chủng loại giống như hỗn độn khí lưu thần diễm. Dương Vân Phàm vì lấy tên gọi là hỗn độn thánh diễm. Đây là một loại dung hợp tam đại trung cực thần diễm kết hợp mà thành, cơ hồ có thể sánh ngang tại hỗn nguyên cảnh lực lượng đặc thù thánh diễm. So với Ngự Thiên Đế Quân nắm giữ vạn tượng tinh thần diễm, tựa hồ còn muốn càng mạnh một cái cấp độ. Nội thì lúc này Dương Vân Phàm tựa hồ phát giác được cái gì, thần thức bắt đầu dò xét chính mình linh hồn hạch tâm bên trong tiểu hắc động. Theo hắn nhục thân cường độ tăng lên, cái này hắc động nội bộ, những cái kia màu tím nhạt hỗn độn thánh diễm cũng không ngừng tăng lên. Đến gần nhất, những thứ này hỗn độn thánh diễm còn có thể ngưng tập hợp một chỗ, thỉnh thoảng hóa thành từng đạo kiếm khí, đem hắc động bên trong đục ngầu khí tức bổ ra, mở ra một cách nho nhỏ thiên địa, đã mở ra mấy trăm lập phương không gian. Chờ ta đem cái này hắc động triệt để mở ra đến, hẳn là ta bước vào không minh cảnh để thất trọng một khắc này. Quan sát đến tiểu hắc động bên trong biến hóa, Dương Vân Phàm có một loại huyền diệu cảm giác. Hắn trong thoáng chốc có thể cảm giác được, chỉ cần cái này hắc động triệt để bị thành công mở ra, như vậy hắn thánh thể cũng sẽ cùng theo vượt qua một cái cấp độ, tiến vào trước đó chưa từng có cảnh giới bên trong. Bất quá, khoảng cách cảnh giới này, hắn còn có muốn làm lớn lên một con đường muốn đi. Rốt cuộc, lấy cái này hỗn độn thánh diễm khai mở không gian, hiệu suất thật sự là quá chậm. Lúc này thời điểm, một đầu mọc ra long đầu, thân ngựa, hất lên tinh mịn long lân thần thú, đạp lên mây đen mà đến, hùng hùng hổ hổ, chính là lão đầu tử tòa kỵ, Mặc Kỳ Lân. Soạt, Mặc Kỳ Lân rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, trong miệng nó thủy chung bẹp bẹp ăn cái gì cỏ tươi. Soạt, lúc này Mặc Kỳ Lân đầu một thấp, một cái giò trúc từ liền nhẹ nhàng linh hoạt xảo rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Cái này trúc trong giò chuyên chở không ít linh quả, mỗi một cách đều là mùi thơm nức mũi, không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối là đồ tốt. Cái này Mặc Kỳ Lân dùng móng đẩy một chút, đem một cái hương tuyết quả đẩy đến Dương Vân Phàm bên miệng, ra hiệu hắn ăn một cái. Loại tình huống này đã từng xảy ra rất nhiều lần, Dương Vân Phàm cũng không chối từ. Răng rắc, hắn hé miệng, một miệng đem cái kia trái cây nuốt vào trong miệng. Răng rắc nhấm nuốt vài cái, nhất thời cảm giác được một cỗ khó có thể hình dung thơm ngọt tại trong miệng tràn ngập ra. Thoải mái, Dương Vân Phàm nhìn không được nheo mắt lại hưởng thụ lên. Mu Mu nhìn đến Dương Vân Phàm ra thích cái kia Mặc Kỳ Lân cũng cao hứng kêu lên. Tiếp đó, nó liền đem từng cái tiểu quả tử theo trúc trong giỏ lấy ra, xếp thành một hàng, giống như là cùng Dương Vân Phàm khoe khoang, lại như là tại tranh công. Đồng thời, nó cái kia một đôi đen lúng liếng mắt to, rất có linh tính xem ở Dương Vân Phàm. Ánh mắt nó tràn ngập vẻ mong đợi, còn có một chút nịnh nọt. Loại hành vi này, nó không phải lần đầu tiên làm. Dương Vân Phàm biết nó là có ý gì, tùy ý nhìn nó liếc một chút, không khỏi kỳ quái nói: Tiểu Mặc, ngươi cứ như vậy hy vọng để cho ta đem thiên cương thần một loại ở cái thế giới này bỏ ò? Mặc Kỳ Lân không ngừng gật đầu. Không biết vì sao, nó chỉ có thể phát ra loại này tiếng thú gào, mà không cách nào cùng Dương Vân Phàm thần thức giao lưu. Bất quá, gia hỏa này ánh mắt rất là linh động. Chỉ cần nhìn ánh mắt nó biến hóa, Dương Vân Phàm liền có thể đọc hiểu nó ý nghĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5133, lão tử không phải thực vật chẳng lẽ. Ngươi ăn ngày này cương thần một, có thể cho huyết mạch thuế biến, tăng cao tu vi. Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách khả năng, không khỏi dò hỏi. Nếu không phải nguyên nhân này, hắn rất khó tin tưởng cách này một đầu Mặc Kỳ Lân Đường đường hồng mông thần thú. Ba ngày hai đầu đến xem chính mình. Sẽ còn níu qua một rổ linh quả đến nịnh nọt chính mình. Hình tượng này thật sự là quá ma huyễn. Bỏ ọ. Mặt kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, lắc đầu tựa hồ không phải nguyên nhân này. Không phải là bởi vì cái này. Chẳng lẽ, ngươi chỉ là đơn thuần thích ăn vật này? Dương Vân Phàm nhìn không được trêu vẹo nói. Cái này mặt kỳ lân tựa hồ xưa nay không tu luyện, cả ngày trong miệng thì ăn cái gì đồ vật, không có ngừng thời điểm. Một cái tiêu chuẩn ăn hàng. Mu mu bò ọ. Ai biết, Dương Vân Phàm chỉ là tùy ý hỏi một câu, cái kia mặt kỳ lân lại là hưng phấn liên tục gật đầu. Tựa hồ là nghĩ đến cái kia thiên cương thần một tư vị. Lúc này, nó trong mồm oạc oạc vang lên không ngừng. Rõ ràng là đang hút ngụm nước. Moa ngươi vậy mà thật chỉ là vì ăn. Tuy nhiên trong lòng đã đoán được đáp án. Nhưng làm Dương Vân Phàm nhìn đến mặt kỳ lân thừa nhận thời điểm, vẫn là bị kinh ngạc. Có lẽ là hắn làm nhân loại ý nghĩ thật sự là quá phức tạp. Mà mặt kỳ lân tuy nhiên trí tuệ rất cao, có thể nói cho cùng vẫn là một cái rất thuần phát sinh vật. Ăn ngon liền thắng lại nhân gian vô số. Có lẽ là mặt kỳ lân đáp án cho Dương Vân Phàm một chút xúc động. Hắn ngữ khí có một ít lòng dò hỏi: Tiểu Mặt, nếu như ta ở chỗ này gieo xuống cái này thiên cương thần một, ngươi nguyện ý vì ta trông coi cái này thế giới sao? Thực cái này Huyền Trọng Phong cũng coi là không tệ. Đầu tiên, nơi này là ẩn giả một mạch tổ địa, thế giới bản nguyên ý chí đối Dương gia người thiên nhiên tràn ngập thân thiện. Nguyên bản địa cầu là Dương Vân Phàm lựa chọn tốt nhất. Bất quá, địa cầu dù sao đã có tổ long khí tức bao phủ. Mặc kệ kinh lịch cái gì tai kiếp, dù là bị người đánh nổ, thế nhưng sẽ từ từ khôi phục. Không cần hắn ngoài định mức thủ hộ. Đến mức Tử Kim Sơn chỗ Thiên Lan thánh giới, cái kia vốn là một phương bất hủ thánh giới. Trừ Tử Yểm thần hoàng nhất tộc bên ngoài, còn có hắn bày cái tộc quần ở lại. Nhân viên cấu thành có chút phức tạp. Dương Vân Phàm không có lý do gì cưỡng ép chiếm cứ. Như là tương lai thần hoàng lão tổ không nỡ Tử Kim Sơn, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể thi triển không gian cắt chém thuật, đem Tử Kim Sơn chỗ toàn bộ không gian khu vực theo Thiên Lan thánh giới cắt đi, chuyển rời đến cái này Huyền Trọng Phong bên trong. Rốt cuộc, vô luận là thế giới lớn nhỏ, vẫn là pháp tắc ổn định tính, thậm chí nồng độ linh khí, Huyền Trọng Phong đều vượt xa Tử Kim Sơn. Đem nơi này coi như đạo thống truyền thừa chi địa, lại đem Thật Võ Đạo Quán đứng ở trung ương nhất ngọn núi bên trên. Từ nay về sau, Thục Sơn Kiếm Cung một mạch liền tương đương là lập xuống tuyên cổ bất diệt cơ nghiệp. Mu mu bò ò. Lúc này nghe đến Dương Vân Phàm cuối cùng đồng ý đem thiên cương thần mộc gieo xuống, Mặc Kỳ Lân kích động chạy loạn khắp nơi, trên mặt tràn đầy không nói ra vui vẻ. Ngươi khoái lạc, ngược lại là đơn giản. Nhìn đến Mặc Kỳ Lân bộ dáng, Dương Vân Phàm cũng là buồn cười. Thôi được. Thần thức nhất động, Dương Vân Phàm thể nổi hỗn nguyên chi lực, tiện tiện chậm rãi lưu chuyển. Đồng thời có một đoạn màu vàng đen thần một, theo hắn trong đan điền chậm rãi bị rút ra. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Thiên cương thần một thổ linh vốn là êm đẹp hưởng thụ lấy hồng mông thần thụ tẩm bổ, lúc này chợt bị chuyển ra hồng mông thần thụ khí tức phạm vi. Nó lập tức vô cùng phẫn nộ, muốn hỏi Dương Vân Phàm đòi một lời giải thích. Thần thụ tiền bối, đừng tức giận, ta vì ngươi tìm một cái nhà mới. Cái này thế giới tràn ngập tức thổ, sinh mệnh tinh khí dồi dào không gì sánh được, có lẽ có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục trạng thái. Dương Vân Phàm biết, ngày này cương thần một cũng là tổn hại nghiêm trọng, hấp hối, vội vàng cần khôi phục. Lúc này cố ý dùng tức thổ đến dụ hoạt nó. Cái này tức thổ hiệu quả, chỉ sợ so ngũ sắc thần thổ còn muốn càng mạnh một tầng. Hắn không sợ thiên cương thần một không động tâm. Tức thổ cái này thế giới, tồn tại tức thổ quả nhiên. Thiên cương thần một nghe xong lời này, liền không hỏi thêm nữa. Nó địa vị cũng là cực lớn. Dù sao cũng là nguyên thủy du lịch các đại vũ trụ. Thu thập được đặc thù tài liệu. Tự nhiên cũng biết tức thổ loại vật này. Thần một tiền bối. Nếu là ngươi không ngại. Ta liền để mặc kỳ lân. Mang ngươi tiến đến nó kỳ lân tổ. Ngươi xem coi thế nào. Dương Vân Phàm hảo ý nói ra. Mặc kỳ lân gia hỏa này. Chính là đại địa thuộc tính thần thú. Đối với mình xào huyệt tuyển vị. Thế nhưng là mười phần coi trọng. Tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Thiên cương thần mộc trồng ở kỳ lân tổ khẳng định có thể được đến rất tốt chiếu cố. Ngươi để cho ta sinh trưởng ở kỳ lân tổ bên cạnh ai biết. Thiên cương thần mộc nghe xong lời này. Lại là dọa đến toàn thân run rẩy lên. Vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi nói đùa cái gì kỳ lân nhất tộc. Thích nhất gặm cắn ta cành lá. Để cho ta sinh trưởng ở kỳ lân tổ bên cạnh. Ta chẳng phải là muốn bị vĩnh hằng tra tấn trên thân lồng lấy lấp lóe vài cái. Thiên cương thần một bỗng nhiên rơi xuống. Rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Cười nói. Ta nhìn. Nơi đây phong cảnh không tệ. Mà lại. Ngươi cũng trồng ở ta bên cạnh ta không bằng lựa chọn nơi này đi. Thiên cương thần một phát giác được. Dương Vân Phàm cũng cùng cây cối một dạng. Hơn nửa người đưa tại trong đất bùn. Chỉ lộ ra một cách đầu. Nó không thể không hoài nghi. Dương Vân Phàm thực cũng là một cái thực vật sinh mệnh. Thậm chí có thể là hồng mông thần thụ một mạch dòng chính. Rốt cuộc Dương Vân Phàm trong đan điền cái kia một gốc hồng mông thần thụ. Nó là tuyệt sẽ không nhận lầm. Soạt lúc này. Thiên cương thần một đều không cần Dương Vân Phàm thúc giục. Ô hào quang màu vàng ấm lấp lóe một chút. Liền phúc phúc một chút. Một đầu đâm vào tức thổ bên trong. Cùng Dương Vân Phàm không giống nhau. Nó là thực vật sinh mệnh, tức thổ căn bản không công kích nó, phản mà đối với nó mười phần hữu hảo. Rất nhanh. Thì có một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Một chút tưới tiêu tiến vào cái này thiên cương thần một bên trong. Sàn sạc rất nhanh thiên cương thần một liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Màu vàng đen cành lá phá vỡ đất đai, một tấc dài một tấc đi ra, chỉ là mấy hơi thở thì dài đến cao một thước. Bất quá tiếp xuống tới sinh trường lại là chậm lại. Rốt cuộc ngày này cương thần một cũng không phải tầm thường thực vật, tại bên ngoài sinh trường cách mấy triệu năm, chỉ sợ cũng thì lớn lên cách vài mét. Lúc này tốc độ phát triển được cho kinh người. Tiểu tử, về sau, chúng ta chính là hàng xóm. Thiên cương thần một cười mỉm vung động một cái cành cây. Chợt. Nó nhìn đến đầu hắn lộ ở bên ngoài. Phơi gió phơi nắng. Lại còn cố ý khống chế. Tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu. Dài ra một mảnh bóng cây. Vì hắn che gió che mưa. Bất quá. Dưới ánh mặt trời chiếu tới vị trí bên trên. Nó nhưng lại tận lực chảy ra lúc rảnh rỗi. Có thể cho Dương Vân Phàm tiếp nhận đầy đủ chiếu sáng. Ta thấy cảnh này, mặc dù biết đối phương là hảo ý, thế nhưng là Dương Vân Phàm vẫn là không nhịn được muốn giải thích. Lão tử không phải cây non, không cần chiếu sáng, cũng không cần che gió che mưa. Lão tử đây là tại tu luyện à, không cần cảm ơn ta. Ngươi tuổi còn nhỏ, huyết mạch lại như thế đặc thù, lớn lên tương đối chậm. Ta làm tiền bối tự nhiên muốn chiếu cố ngươi một số. Thiên cương thần mộc nhìn đến Dương Vân Phàm muốn nói lại thôi. Còn tưởng rằng hắn muốn cảm tạ chính mình. Liền khiêm tốn lay động một chút cành lá. Ra hiệu Dương Vân Phàm không cần phải nói. Hết thảy đều không nói bên trong. Về sau bọn họ ở chung thời gian còn dài mà. Mu mu một bên mặt kỳ lân nhìn đến hai người đối thoại quá trình không ngừng nháy mắt. Có một ít mắt trợn tròn. Người người nó hồ nghi đi tới. Thỉnh thoảng dùng mang theo ấm áp khí tức mũi to. Tiến đến Dương Vân Phàm đầu bên cạnh. Người một chút Dương Vân Phàm khí tức. Không đúng. Không phải thực vật khí tức a. Người lăn đi. Dương Vân Phàm đương nhiên biết. Mặc kỳ lân đang suy nghĩ gì. Gia hỏa này. Nghe thiên cương thần một hồ ngôn loạn ngữ. Đây là đem chính mình cũng làm thành thực vật sinh mệnh. đang suy nghĩ cái gì, làm sao ăn chính mình cái này tượng cát. Muốn không phải bản thiếu gia bị chôn dưới đất động đậy không, nhất định đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 256 chương 5134 đột phá cơ hội bò tò. Dương Vân Phàm càng là không thừa nhận, Mặc Kỳ Lân lại là hiếu kỳ. Nó vây quanh Dương Vân Phàm chuyển động tầm vài vòng, cuối cùng mới xác định Dương Vân Phàm không phải thực vật sinh mệnh. Nhận thức đến điểm này, nó lại có một số nho nhỏ thất vọng. Ngươi vật nhỏ này, cứ như vậy muốn ăn ta. Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Trách không được cái này Mặc Kỳ Lân, ba ngày hai đầu chạy qua tìm đến mình. Bỏ tò. Thất vọng qua về sau, Mặc Kỳ Lân liền trực tiếp rời đi. Ngược lại là không có vụng trộm đi gặm một miệng thiên cương thần mộc cành lá. Đoán chừng ra hỏa này cũng biết, thiên cương thần mộc mới vừa vặn gieo xuống, trước mắt ở vào phát dục kỳ, vẫn chưa tới hưởng dụng mùa vụ. Chờ đối phương trưởng thành đại thụ che trời mới thật sự là mỹ vị. Cuối cùng thanh tịnh, Mặc Kỳ Lân sau khi đi toàn bộ thế giới một chút an tĩnh lại. Dương Vân Phàm tiếp tục khổ tu, tiếp nhận cái kia không có tận cùng tra tấn. Đến mức thiên cương thần một, thì là tuân theo làm vì một gốc cây non đặc điểm. Theo không chủ động phát ra tiếng, an tĩnh dưới ánh mặt trời, chập chờn cảnh, hưởng thụ lấy giờ khắc này năm tháng tính tốt. Một ngày lại một ngày, không biết đi qua nhiều ít thời gian. Dương Vân Phàm cũng không có cẩn thận tính toán, nhưng là hắn có thể khẳng định chính mình tại cái này huyền trọng phong trong thế giới tối thiểu tu hành có 10 năm. Hắn thân thể đã sớm đạt tới trên lý luận hoàn mỹ trạng thái, tùy thời có thể trùng kích không minh cảnh để thất trọng. Thế nhưng là hắn lại một mực không cách nào đột phá bình cảnh. Dần dần hắn tâm lý cũng có một chút lo âu. Không thích hợp. Vì sao lại dạng này, rõ ràng cảm giác được tùy thời đều có thể đột phá, làm thế nào cũng tìm cảm giác không thấy đột phá cơ hội. Dương Vân Phàm đại nửa người chôn ở trong đất bùn, tùy ý tức thổ không có tận cùng nghiền ép trùng kích. Bây giờ điểm ấy trùng kích lực với hắn mà nói đã không tính là gì. Hắn thân thể cường đại đến một cách không thể tưởng tượng cấp độ, tùy ý cái kia tức thổ nghiền ép đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nhiều lắm là cũng là da thịt có một ít căng lên, cốt cách có một ít căng đau, lại là sẽ không lại hơi một tí vỡ vụn. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn về phía cách đó không xa thiên cương thần một. Kinh lịch hơn 10 năm trưởng thành, ngày này cương thần một đã theo lúc trước mầm cây nhỏ, dài đến đại khái hơn 10 mét cao. Thân cây cũng có một người phẩm chất, giống như kim lá cây, tại trong gió nhẹ chập chờn, dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng tàn mát ra pha tạp điểm sáng. Mỗi một lần Mặc Kỳ Lân tới thấy cảnh này đều là ngụm nước chảy ròng. Bất quá gia hỏa này lại cứ thế mà nhìn xuống, bởi vì nó nhìn đến thiên cương thần mộc trên nhánh cây ngay tại nảy mầm tiểu quả tử. Ào ào thiên cương thần mộc gieo xuống, theo nó không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được, theo cách này thần thụ nội bộ thỉnh thoảng tản mát ra từng sợi kỳ dị màu vàng đen khí tức, hướng về toàn bộ huyền trọng phong thế giới tràn ngập ra đi. Thậm chí để cách này thế giới không gian pháp tắc cũng biến thành vững chắc không ít. Ngày này cương thần một còn có cố định không gian năng lực phát giác được điểm này về sau, Dương Vân Phàm trong lòng hơi hơi ngẩn người, hơi kinh ngạc. Đợi một chút chợt, Dương Vân Phàm trong đầu giống như là xẹt qua một đạo thiểm điện, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ta không cách nào đột phá đến không minh cảnh để thất trọng, cũng không phải là ta căn cơ không đủ kiên cố, càng có thể là trong cơ thể ta tiểu hắc động không cách nào tiến một bước thối biến. Từ khi Dương Vân Phàm diễn hóa ra hỗn độn thánh diễm, trong cơ thể hắn tiểu hắc động liền đã xuất hiện một sợi tử kim sắc ánh sáng. Đồng thời trong hắc động bộ cũng được mở mang ra một cái không lớn không nhỏ không gian, phủ đầy trật tự thần văn. Một màn này mười phần thần kỳ. Ta vốn cho rằng muốn tu luyện tới hỗn nguyên cảnh mới có tư cách tại thể nội mở ra bên trong thiên địa. có thể hiện tại xem ra là ta nghĩ sai. Ta nhất định phải thông qua khai mở bên trong thiên địa, để tự thân tiềm lực tiến một bước tăng cường, mới có thể đột phá đến không minh cảnh để thất trọng. Dương Vân Phàm dần dần lĩnh ngộ được cái gì. Soạt sau một khắc, hắn thần thức nội thị tiến vào tiểu hắc động nội bộ. Nơi này, một vùng tăm tối, có vô số tương tự hỗn độn khí lưu một dạng lực lượng hoảng sợ lưu chuyển lên. Tiểu hắc động nội bộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc một mảnh rối loạn, hoặc là nói căn bản không tồn tại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ bất quá, làm Dương Vân Phàm thần thức xuyên qua bóng đêm vô tận, đến tiểu hắc động lớn nhất khu vực trung ương lúc, hắn lại là nhìn đến một sợi tử kim sắc hỗn độn thánh diễm đang lặng lặng thiêu đốt lên, cùng với cái kia một thanh huyễn lệ không gì sánh được vô cực đạo kiếm lơ lửng tại giữa không trung. Bá bá bá, lúc này vô cực đạo kiếm nhẹ nhàng huy động, không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí, mổ ra bóng đêm vô tận khí lưu, tựa hồ là muốn khai mở một phương thế giới này. Bất quá, vô cực đạo kiếm chân trước vừa chém ra hắc ám, bất quá vài giây đồng hồ, liền có càng nhiều hỗn độn khí lưu theo bốn phương tám hướng tuôn đi qua, bổ khuyết chỗ này vết nứt. Vô cực đạo kiếm làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Ta nếu muốn tại hắc động bên trong mở ra hoàn toàn mới thế giới, đầu tiên liền muốn có một kiện bảo vật có thể trấn áp này không gian trật tự, ổn định những cái kia hỗn độn khí lưu. Như không cách nào ổn định hỗn độn khí lưu, như vậy vô luận Dương Vân Phàm mở ra nhiều ít không gian, quay đầu liền sẽ bị hỗn độn khí lưu chìm ngập. Chỉ bất quá, muốn có được một kiện có thể trấn áp không gian trật tự bảo vật, khó khăn bực nào Dương Vân Phàm cũng không phải nguyên thủy, tiện tay liền có thể luyện chế ra lưỡng nghi bình dạng này bí bảo. Có lẽ, quay đầu nhìn đến một bên thiên cương thần một, đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến. Thiên cương thần một cùng hồng mông thần thụ một dạng, đều là một loại có thể dùng đến thủ hộ thế giới thần thụ. Đã thiên cương thần một có thể ổn định cái này huyền trọng phong thế giới, như vậy so thiên cương thần một càng mạnh hồng mông thần thụ nhất định cũng có thể giúp ta ổn định lại hỗn độn thế giới. Dương Vân Phàm một mực đem hồng mông thần thụ trồng ở chính mình trong đan điền. Những năm gần đây, hắn dựa vào hồng mông thần thụ diễn hóa công pháp, thai nghén linh hồn phân thân, có thể nói là được đến vô số chỗ tốt. Hắn đều kém chút quên, cái này hồng mông thần thụ chính là một loại thế giới thần thụ. Nó khả năng tối đa nhất không phải diễn hóa các loại bí thuật cùng phân thân, mà chính là dùng đến trấn thủ một cái thế giới trật tự. Phân bảo nhai trung ương nhất cái kia một gốc khô héo hồng mông thần thụ chính là chứng cứ. Soạt vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trực tiếp cùng chính mình trong đan điền cái kia một gốc hồng mông thần thụ tiến hành câu thông. Thần thụ, ta muốn giúp ngươi chuyển cái nhà. Nhà mới, tuy nhiên trước mắt còn rất đơn sơ, có thể tương lai lại có thể diễn hóa thành một cái thế giới so ta trong đan điền mạnh hơn. Mặt khác, ta hy vọng ngươi trở thành thế giới kia người bảo vệ. Ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Dương Vân Phàm cẩn thận cùng hồng mông thần thụ miêu tả liên quan tới hắc động hết thảy, sợ hồng mông thần thụ nghe không hiểu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 256 chương 5135 khai thiên tích địa ảo ảo. Không lâu sau đó, hồng mông thần thụ nhẹ nhàng lay động một chút cành lá, tựa hồ tại đáp lại Dương Vân Phàm. Chỉ là Dương Vân Phàm không hiểu hồng mông thần thụ đây là đáp ứng đâu, vẫn là cự tuyệt. Hắn có một ít bắt đầu thấp thỏm không yên. Sàn sạc bất quá sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là minh bạch. Bởi vì hắn nhìn đến, nguyên bản hồng mông thần thụ xâm nhập đến hắn trong đan điền, dùng đến hấp thu năng lượng một số linh khí cấu thành hư huyễn rễ cây, lúc này lại chậm rãi thu hồi lại. toàn bộ hồng mông thần thụ thân thể cũng là bị một đoàn màu tím hồng mông tử khí bao vây lấy, chậm rãi thu nhỏ. Cái này hồng mông tử khí nội bộ giống như có một loại không gian đặc thù áp xúc năng lực, có thể cho hồng mông thần thụ không nhìn không gian lớn nhỏ, tùy ý chuyển hóa thân thể. Thần thụ đa tạ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm vui mừng quá đỗi. Hắn biết hồng mông thần thụ đây là đồng ý hắn an bài. Thần thụ, ta cái này mang đến tiến về địa bàn mới. Chợt hắn thần thức nhất động, theo đan điền phủ cận triệu hồi ra một cỗ hỗn nguyên chi lực, bao trùm tại hồng mông thần thụ mặt ngoài. Soạt, sau một khắc, hắn liền vận chuyển cái này một cỗ hỗn nguyên chi lực, trực tiếp thông qua thể nội kinh mạch lộ tuyến, đem hồng mông thần thụ vận đến hắn não vực linh hồn bên trong. Tiểu hắc động nội bộ, oanh Dương Vân Phàm một sợi thần thức, mang theo hồng mông thần thụ, phá vỡ ngoại giới từng tầng hỗn độn khí lưu, hạ xuống cái này tiểu hắc động nội bộ hỗn độn không gian bên trong. Ông không cần Dương Vân Phàm khống chế, cái này hồng mông thần thụ liền tự nhiên theo cái kia một đoàn hỗn nguyên chi lực bên trong tránh ra, sau đó rơi tại đây hỗn độn không gian trung ương nhất. Ào ào, có cái này hồng mông thần thụ trấn thủ, chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ hỗn độn không gian nổi không gian trật tự liền bắt đầu ổn định lại. Thậm chí hồng mông thần thụ còn tản mát ra một tầng nhạt nhạt màu tím ánh sáng, vì vô cực đạo kiếm cùng với hỗn độn thánh diễm chống lên một mảnh kết giới. Tại trong kết giới, không gian chi lực ổn định không gì sánh được, cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Mà lại có tầng này hồng mông kết giới thủ hộ, bên ngoài hỗn độn khí lưu cũng căn bản là không có cách tiến vào trong này. Quả nhiên là dạng này hồng mông thần thụ có thể trấn thủ nhất phương thế giới trật tự. Lúc này nó chỉ trấn thủ không gian trật tự, chỉ là bởi vì một phương thế giới này căn bản còn không ra đời ra thời gian trật tự. Dương Vân Phàm trong lòng không sai, hiện tại hắn tu vi đạt tới không minh cảnh tầng thứ 6, đã nắm giữ tuyệt đại bộ phận không gian pháp tắc trật tự, có thể trong một ý nghĩ đánh nát hư không, liền mang theo hủy diệt chỗ này trong không gian chỗ có sinh mệnh cùng vật chất. Bất quá cái này đồng thời đại biểu hắn nắm giữ chỗ có không gian pháp tắc, bất luận cái gì pháp tắc lực lượng đều tồn tại hủy diệt cùng sáng tạo hai cái phương diện. Rất hiển nhiên, hiện tại hắn còn cũng không đủ thực lực sáng tạo ra không gian pháp tắc trật tự. Một khi hắn có thể sáng tạo ra không gian pháp tắc, mới xem như chân chính bước vào không minh cảnh để thất trọng. Có hồng mông thần thụ vì ta trấn áp không gian trật tự, tiếp đó ta thuận tiện tốt khai mở một phương này hỗn độn thế giới a. Mượn cơ hội này, ta có thể khoảng cách gần cảm ngộ đến không gian trật tự sáng tạo quá trình. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, sau đó hắn đem đại bộ phận lực lượng thần thức tập trung đến cái này trong hắc động bộ hỗn độn không gian bên trong. Bất quá, bởi vì cái này hỗn độn không gian không cách nào gánh chịu vật chất, chỉ có thể gánh chịu tinh thần lực lượng, Dương Vân Phàm không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình lực lượng thần thức cùng cái kia yên tĩnh thiêu đốt hỗn độn thánh diễm hóa làm một thể. Âm âm, tại lực lượng thần thức khống chế phía dưới, hỗn độn thánh diễm nhất thời sôi trào lên. Không lâu sau đó, một tôn lấy hỗn độn thánh diễm diễn hóa mà thành hỏa diễm thánh thể xuất hiện tại hỗn độn không gian bên trong. Cái này hỏa diễm thánh thể cùng Dương Vân Phàm bản tôn dài đến giống nhau y hệt, chỉ bất quá diện mạo càng lạnh lùng, quanh thân đều quanh quẩn lấy thần bí hỏa diễm, xem ra càng thêm thần bí uy nghiêm. Vô cực đạo kiếm lúc này, cái này một tôn hỏa diễm phân thân xoay người lại, trong con mắt thiêu đốt lên tử kim sắc thần diễm. Hắn ngưng mắt nhìn vô cực đạo kiếm, khẽ quát một tiếng. Vụt, sau một khắc, cái kia một thanh treo lơ lửng ở giữa không trung vô cực đạo kiếm liền phát ra một trận kiếm minh thanh âm, sau đó soạt một chút phá không mà đến, rơi tại đây hỏa diễm phân thân trong tay. Soạt, hỏa diễm phân thân nắm chặt vô cực đạo kiếm, sau đó xoay người lại, nhắm ngay bóng đêm vô tận khu vực. Oanh, hai cánh tay hắn đột nhiên dùng lực, một kiếm bổ ra. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí màu tử kim, như giống như giải lụa phá không mà đi. Tại phía trước trong bóng tối, bổ ra một đầu dài tới mấy chục dặm, rộng cũng mấy trăm mét trống trải khu vực. Kiếm khí những nơi đi qua, tất cả hỗn độn khí lưu tại trong tích tắc đều xua tan. Đây là khai thiên tích địa một kiếm kinh diễm chi cực, bóng đêm vô tận. Dưới một kiếm này, bị càn quét không còn, lộ ra căn bản nhất không gian hình thức ban đầu. Cái kia là một chỗ u ám, không phân rõ trên dưới trái phải, trước sau cao thấp không gian hư vô, không có trật tự, một mảnh hỗn loạn. Nếu là có người ở thời điểm này bước vào bên trong, liền sẽ bị hoảng sợ không gian chi lực lập tức kéo thành bụi phấn. Phần phật không gian này chỉ là được mở mang đi ra một giây đồng hồ không đến. Bốn phía nồng đậm đến cực hạn hỗn độn khí lưu, phát giác được nơi này tổn hại, liền lập tức chen chúc mà đến, muốn sửa chữa phục hồi nơi này vết nứt không gian. Nếu đổi lại là vừa mới, đối với dạng này hoảng sợ không gian, Dương Vân Phàm không có biện pháp. Bất quá, có Hồng Mông thần thụ trợ giúp, hết thảy cũng không giống nhau. Sàn sạt lúc này, Hồng Mông thần thụ lại là dao động động một cái cành lá, tràn ngập ra một đạo tím ấm ánh khí tức. Đây là Hồng Mông tử khí, tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng lại nắm giữ đặc thù năng lực. Vừa rơi xuống tại cái này vết nứt không gian bên trong, liền liền như là chất keo một dạng, khóa lại cái này một mảnh u ám không gian. Chợt, cái này Hồng Mông tử khí bên trong còn diễn hóa ra từng đạo thần bí phù văn, xen lẫn thành một mảnh, giống như là đem trật tự viết nhập vùng không gian này bên trong. Mà hữu trật tự khóa chặt cái này một mảnh u ám không gian, nhất thời ổn định lại. Phúc phúc phúc, lúc này, mặc cho những cái kia hỗn độn khí lưu làm sao trùng kích, cái này một mảnh u ám không gian cũng không lại cùng bọn họ hóa làm một thể. Vô luận bị xé nứt bao nhiêu lần, nó yêu nguyên hồi dựa theo không gian trật tự khóa chặt, lần nữa khôi phục trạng thái. Thành công thấy cảnh này, Dương Vân Phàm kinh hỉ không gì sánh được. Dựa vào Hồng Mông thần thụ trợ giúp, hắn một kiếm bổ ra một phiến thiên địa. Cho dù đối với toàn bộ hỗn độn không gian mà nói, cái này một mảnh nho nhỏ thiên địa thật sự là không đáng giá nhắc tới, nhưng lại là hắn nhân sinh một bước dài. Một kiếm này về sau, hắn không còn mê võng soạt soạt soạt. Tiếp đó, Dương Vân Phàm dường như chịu đến vô tận khích lệ, không ngừng lấy vô cực đạo kiếm bổ ra từng đạo không gian khu vực. Hắn vận chuyển các loại trụ cột kiếm pháp, hoặc bổ, hoặc chạm, hoặc đâm, không ngừng mở rộng đất đai biên giới. Trong tay hắn vô cực đạo kiếm đua tiếng không ngừng, kiếm khí tung hoành, nhưng lại là nhảy cẫng không gì sánh được. Dường như vô cùng vinh hạnh cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ, cộng đồng chứng kiến trận này vĩ đại kỳ tích. Ao ao, Hồng Mông thần thụ lại tương đối bình tĩnh. Bất quá, mỗi một lần Dương Vân Phàm bổ ra không gian, nó đều sẽ rất cấp tốc tràn ngập ra Hồng Mông tử khí. Vì chỗ này hoàn toàn mới không gian giao phó trật tự lực lượng, để nó cùng toàn bộ hỗn độn không gian hóa làm một thể. Cả hai phối hợp với nhau quả thực không chây vào đâu được.